Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá cường đại, dù có bị nội khí tấn công, vẫn cúp sung lên một cái, rồi lại nhanh chóng phục hồi. Làm sao mà lại hung ác như vậy? Người mặc áo tròn đen lùi lại mấy bước, dưới chân là tấm ván gỗ, vạch xanh nứt vỡ ra, đất đá văng tung tóe. Hắn nắm chặt chuôi đao, năm ngón tay không rời ra, toàn bộ cánh tay cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, trái tim đập loạn nhịp không thể kiềm chế. Trong đầu hắn, những thông tin này như một cơn sóng lớn. Thông tin này cho thấy, Lê Uyên mới chỉ đạt nội tráng chưa lâu, nhưng đã có thể dịch hình, và võ công lại cao đến mức này sao? Lại đến đây, Lê Uyên lao thân về phía trước, ánh mắt sáng ngời. Nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu ác liệt trong huyền binh bí cảnh, các môn võ công của hắn đều có tiến bộ rõ rệt. Khi giao thủ, hắn không hề cảm thấy cứng nhắc, tất cả các chiêu thức đều có thể phối hợp nhịp nhàng như văn chương đã được viết sẵn. Càng đánh, hắn càng cảm thấy hưng phấn, càng đánh càng nhanh. Sau khi dịch hình, những lợi thế của việc sửa đổi hình thể bắt đầu thể hiện rõ. Lúc này hắn chưa cần dùng đến trưởng binh lục, chỉ dựa vào bản thân cũng đã có thể khiến người áo đen kia không thể tiếp cận. Quái vật gì thế này? Người áo choàng đen càng đánh càng kinh hãi. Mặc dù hắn liên tục phát động nội khí mạnh mẽ, nhưng mỗi lần va chạm đều giống như trâu đất xuống biển, không có chút sóng gió nào. Điều này chứng tỏ đối thủ, Lê Uyên, có thể lực và thể phách mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn. Hắn không hiểu tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu hình thể mạnh mẽ. Người áo choàng trong lòng hoảng sợ, không khỏi nghĩ đến Hàn Thùy Quân. Sau một lần giao chiến, dưới chân hắn lập tức phát lực, oanh một tiếng lớn, đụng gãy cột đòn của Tử Quán. Hắn lập tức muốn bỏ chạy, muốn đi. Lê Uyên lắc tay một cái, từng ngụm phí đao như mưa bắn vút ra. Sau nhiều năm luyện võ, đây là lần đầu tiên Lê Uyên cảm thấy đánh nhau vui sướng đến vậy. Hắn đâu chịu để cho kẻ này dễ dàng bỏ đi. Thật là độc ác. Trong màn bụi mù, người áo choàng thoáng nhìn thấy mảnh phi đao xanh biếc, trong lòng không khỏi mắng thầm. Hắn vội vàng phóng khí đánh rơi phi đao. Lần trì hoãn này khiến Lê Uyên xoay trì lại, đập xuống như một chiếc phích lịch hùng hổ và mạnh mẽ. Lần này hắn thúc giục trưởng binh lục nặng như vạn cân, thế như núi đổ xuống. Tiểu xúc sinh, người áo choàng trong lòng tức giận, vùng đao như luyện, cũng như những lần giao chiến trước, hoành giá mà đi. Khi khí nội đầy đủ, binh khí nặng nhẹ dài ngắn không còn phân biệt được, hắn căn bản không sợ đánh với vũ khí nặng như chùy, bành. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi đao và chùy va vào nhau, người áo choàng cảm thấy huyết khí dâng lên, mắt gần như bị máu che phủ. Làm sao mà nặng đến vậy? Người áo choàng ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng. Một quyền này không chỉ đánh bay chiếc loan đao của hắn, mà còn đánh tan nội khí và huyết khí của hắn. Lực đánh này không chỉ mạnh hơn trước mà còn mạnh gấp mấy lần. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lớp bụi mù. Một bóng người bay tứ tung, người vẫn còn lơ lửng trên không, nhưng máu đã phun ra tứ tung. Những tiếng gân cốt bị nứt vỡ không ngừng vang lên. Người áo choàng rơi xuống đất, bắn tung tóe ra những vũng bùn. Lê Uyên theo gió lao đến, trọng chùy như một sao băng, kéo theo sóng khí sáng rực. Mỗi lần chùy nặng xuống, lực đạo của hắn không chỉ tăng lên bạo lực mà còn hủy diệt. Phốc! Áo choàng bị kinh phong xé rách, lộ ra gương mặt hoảng sợ, tràn đầy kinh hãi và vặn vẹo. Thả, trọng chùy lại rơi xuống đất, bắn lên một mảng bùn lớn. Xa xa, Lạc Nhân Thư cảm thấy mặt đất rung lên, sắc mặt hắn thay đổi. Chùy của Lê Uyên đập xuống mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn từng thấy Bát Vạn Lý ra tay, một chùy của hắn cũng có thể coi là mạnh, nhưng tựa hồ chẳng thể so với sức mạnh của Lê Uyên lúc này. Hô hô! Lê Uyên chậm rãi nâng trọng chùy lên, liếc nhìn người lão giả, đôi mắt lộ vẻ chắc chắn. Thiên Quan Động trưởng lão, dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Lê Uyên đã đầy sự khẳng định. Sau vài lần giao chiến, Lê Uyên đã nhận ra lão giả này đang dùng Linh Hạc Đao Pháp, một trong ba bí truyền thượng thừa của Thiên Quan Động. Lê Uyên. Lão giả áo rách, toàn thân đầy máu, xương cốt bị nứt và xuyên qua lớp da, bị thương rất nặng. Nhưng với tư cách là võ giả có thông mạch, sinh lực của hắn rất mạnh. Mặc dù thương tích nặng, nếu không có Lê Uyên uy hiếp bằng chùy, hắn vẫn có thể chạy trốn. Vẫn là một Hàn Thủy Quân, lại là một Hàn Thủy Quân. Hắn dường như bị một cú sốc lớn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lê Uyên, tự lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết hai năm trước Thần Binh Cốc Thu, một đệ tử thiên tài chưa đầy 17 tuổi đã có căn cốt giống hình rồng. Nhưng chỉ mới 2 năm trôi qua, sao đệ tử này lại có thể đạt được thành tựu như vậy? Lớn tuổi Linh, Lạc Nhân Thư và những người khác vội vã bước lại gần, vung mũi dao liếc nhìn, rồi kêu lên, Lê huynh, người này là Thiên Quân Động ngoại môn trưởng lão. Ngươi đã bắt được một cường giả thông mạch. Sang rắc, Lê Uyên ra tay nhanh như điện, tóm lấy lão gia hỏa này, tháo gỡ tứ chi và khớp cằm của hắn. Vậy ai sẽ thẩm vấn hắn? Không thấy ánh mắt đầy oán hận và độc ác của lão gia hỏa, Lê Uyên chỉ liếc qua, rồi Lạc Nhân Thư nhanh chóng bước lên, kéo lão đi xuống dưới. Hắn là người giỏi thẩm vấn, đặc biệt trong việc bức cung. Lê sư huynh, ngươi, võ công của ngươi. Lúc này Lưu Tranh và những người khác mới nhìn về phía Lê Uyên, trong mắt họ là sự kích động và phấn chấn. Khó trách Phương sư huynh không trở lại, thì ra Lê sư huynh võ công cao cường như vậy. Các đệ tử khác của thần binh cốc cũng xông đến, không ít người vừa sợ hãi vừa kính trọng. Những lời nịn nọt và khen ngợi bay đến, rõ ràng nghe rất dễ chịu. Lê Uyên xoa xoa đầu chùy, lên nhìn đám người, thu thập đồ đạc đi, không nên ở đây lâu. Hắn đã nhận ra sự xuất hiện của người này từ đầu, và nghe thấy hắn cùng Lạc Nhân Thư trao đổi, Thôi Mệnh lâu, giống như Vân Thư lâu hay Trích Tinh lâu đều làm những việc liên quan đến buôn bán, cũng như cung cấp thông tin tình báo. Chỗ này nơi ẩn thân giờ đã bị lộ. Đúng rồi, nghe lời Lê sư huynh, Lê Uyên vừa mới thể hiện uy lực, tất cả đệ tử thần binh cốc đều coi hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Rất nhanh, mọi người đã thu xếp xong hành lý. Lê sư huynh, Lạc Nhân Thư cũng đã thẩm vấn xong, hắn hành động nhanh chóng, dứt khoát hỏi ý kiến Lê Uyên về bước tiếp theo, rồi trực tiếp bẻ gãy xương cổ của người đó. Người này là dư nhiệt của Thiên Quân Động, năm ngoái đã đến Chấp Long Phủ muốn trả thù chúng ta. Hắn đã mua thông tin từ Thôi Mệnh lâu. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển. Trên đường Lạc Nhân Thư báo cáo, hắn rất khéo léo trong việc thẩm vấn, có lẽ do xương cốt của người này không đủ cứng cỏi nên đã khai ra nhiều chuyện. Sau khi Thiên Quân Động bị diệt, chỉ còn vài trưởng lão ngoại môn cùng chân truyền niềm quý hứng trốn thoát, mấy sư huynh đệ Vân Cảnh quận đều bị bọn họ giết hại. Ở một góc rừng rậm, Lưu Tranh và mọi người đốt lửa. Nghe Lạc Nhân Thư nói vậy, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề. Cao Liễu hiện thuộc Vân Cảnh quận. Là nơi bọn họ có mối quan hệ mật thiết với các đệ tử của Thiên Quân Động bị sát hại. Phun sư huynh đã lâu không về, liệu có phải cũng bị bọn họ mai phục không? Lưu Tranh vẻ mặt lo lắng. Chắc là không đâu, người lớn tuổi như vậy, sao lại hoài nghi Lê sư huynh là Phương sư huynh chứ? Đám người xung quanh đống lửa bắt đầu bàn luận ầm ầm ĩ. Lê Uyên vuốt chiếc loan đao màu đen, trong lòng suy nghĩ một lúc. Phương Bảo La không phải là Bát Vạn Lý, là người rất cẩn thận, khả năng bị phục kích rất nhỏ. Chờ thêm một ngày, nếu sau một ngày Phương sư huynh vẫn chưa quay lại, ta sẽ đi tìm hắn. Sau khi đám người trao đổi, Lê Uyên lên tiếng hòa giải. Những người liên quan lập tức đứng dậy, vây quanh đống lửa, dựng lều vải và chuẩn bị cơm canh. Hô, Lê Uyên tiện tay cắm loan đao xuống đất trước mặt, khẽ híp mắt, nhớ lại trận đấu hôm nay. Trong huyền binh bí cảnh, dù có chém giết cũng không làm tổn thương bản thân, nhưng ngoài đời thực thì đao kiếm thật sự có thể lấy mạng người. Đúng vậy, có thể nói là lợi ích quá lớn, chỉ cần dựa vào võ công của bản thân, tôi có thể đánh bại những cao thủ thông mạch bình thường. Nếu kết hợp với trưởng binh lục, có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Về phần thông mạch đại thành chưa giao đấu nên không thể chắc chắn, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Ừm, nếu không đánh lại tôi thì trốn cũng không thoát. Nếu tôi không đánh lại, muốn chạy thì đuổi cũng không kịp. Lê Uyên cảm thấy mình đã bắt đầu định hình rõ ràng hơn về khả năng của bản thân. Ngoài việc chưa hoàn toàn hiểu rõ luyện tạo, thì như những võ giả lão luyện như Lão Hàn, hắn có thể tự nhiên tiến lùi, không gặp khó khăn gì. Ừm, không thể khinh thường. Giang hồ rộng lớn, khó tránh khỏi có những Lão Hàn quái thai như vậy. Lê Uyên nhắc nhở bản thân, chém giết trong giang hồ khác hoàn toàn về chiến đấu trong huyền binh bí cảnh. Một sai sót có thể mất mạng, vì vậy dù cẩn thận đến mấy cũng không bao giờ đủ. Hô, Lê Uyên đứng dậy, thư giãn gân cốt, thay đổi tư thế bắt đầu sửa lại căn cốt. Linh hồ kiếm pháp cơ bản đã đến giai đoạn cuối. Sau một lúc, Lê Uyên khép mắt nhập định, lại tiến vào huyền binh bí cảnh, tiếp tục chiến đấu trên 300 bậc thang cuối cùng. Cả đêm, Lê Uyên không ngủ. Đến sáng hôm sau, bên ngoài truyền đến những âm thanh náo loạn. Hắn cảnh giác bước ra ngoài. Phương Bảo La sau một thời gian biến mất cuối cùng cũng xuất hiện, trên người mang theo vết thương, cùng với mấy thanh đao kiếm nhuốm máu. Niên Quý Hưng là Thiên Quân Động chân truyền cuối cùng, hắn đã bị mai phục và diệt trừ từ nửa tháng trước. Phương Bảo La thần sắc mệt mỏi nói tiếp. 4 ngày trước, tôi phát hiện tung tích của hắn, mai phục mấy ngày, cuối cùng đã giết hắn. Thiên Quân Động coi như triệt để diệt môn. Phương Bảo La ngồi xuống điều dưỡng, thở dài. Diệt trừ được người này, con đường phát cư sơn cũng coi như đã thông suốt. Niên Quý Hưng chết rồi sao? Lạc Nhân Thư cùng một số người khác đều bu lại, nghe vậy lòng nhẹ nhõm thở ra. Lê Uyên khẽ nhíu mày, hỏi, đại sư huynh đâu? Trong số đệ tử thần binh cốc, chỉ có Bát Vạn Lý là người bị mai phục nhiều lần nhất. Còn những người khác, vì thân hình quá nổi bật, nên dù cải trang cũng dễ dàng bị phát hiện. Hắn đã bị mai phục mấy lần, bị thương không nhẹ, có lẽ đã ẩn nấp đi rồi. Phương Bảo La nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt khá lên đôi chút. Hắn khẽ nói, không có tin tức, cũng coi như là tin tốt. Thần binh cốc có mấy ngàn đệ tử, nhưng chỉ có 5 người là chân truyền. Nếu có ai gặp chuyện, tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng lan ra. Lửa bên cạnh bùng cháy, không khí ngột ngạt, mọi người đều im lặng, không ai có tâm trạng trò chuyện vui vẻ. Phương Bảo La tốn mấy canh giờ để trị thương, đến khi vết thương có chút khá hơn, hắn đứng dậy, triệu tập một đám đệ tử. Sau khi trao đổi vài câu, hắn liền dẫn theo họ đi về hướng Vắt Cư Sơn, dọc theo con đường lên núi. Chạy đâu bát vạn lý, trong rừng rậm thần binh sơn mạch, bát vạn lý nhanh chóng lao về phía trước, mạnh mẽ xông tới, khiến cỏ cây và đá núi trên đường bị đâm vỡ nát. Không lâu sau, âm thanh chấn động dần dần biến mất, từng bóng người lướt qua, xuyên qua rừng rậm, tứ tán chạy về hướng xa xôi. Suối quẩy, trong một khe núi, bát vạn lý rút người vào, sắc mặt anh ta trở nên đen đi. Suốt hơn 2 tháng qua, mỗi lần hắn vừa xuất hiện thì lại bị đuổi giết, chỉ cần hắn lộ diện là lập tức bị phát hiện, cho dù hắn có tàng hình hay ẩn nấp, chỉ cần bị nhìn thấy là ngay lập tức bị nhận ra. Điều này khiến hắn không ít lần phải chịu những lời mắng mỏ vì thân hình không phải người. Lão tử nhất định phải luyện thành âm long xúc cốt công. Trong khe núi, bát vạn lý lội qua lớp lá khô dày, nghiến răng nghiến lợi, lại bắt đầu luyện âm long xúc cốt công. Hơn 30 năm qua, hắn đã luyện qua không ít phương pháp xúc cốt công, nhiều môn trong số đó đã luyện đến mức đại viên mãn. Nếu không phải như vậy, thân hình hắn đã sớm vượt qua 2 trượng. Âm long xúc cốt công, lá khô dưới chân thỉnh thoảng phát ra tiếng ma sát của khớp xương. Không biết đã bao lâu trôi qua, bát vạn lý mới khó khăn ngẩng đầu lên. Toàn thân hắn đầy vết máu và mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trông giống như mất máu quá nhiều. Tuy vậy, hắn lại muốn cười lớn, vì âm long xúc cốt công mới đạt tiểu thành, khiến hắn vui mừng hơn cả khi binh đạo đầu sát trùy đã viên mãn. Ta cuối cùng thành công. Bát vạn lý đứng dậy, cảm nhận cơ thể mình trở nên rộng rãi hơn, suýt nữa không kìm được nước mắt. Hơn 40 năm rồi, chiều cao của hắn giờ đây đã quay lại 9 thước 3 tấc. Dù chưa phải là cao nhất, nhưng với những môn xúc cốt công này, hắn tự tin có thể ép chiều cao của mình xuống còn 8 thước. Một chiều cao bình thường, tạch tạch tạch, hầu như không có chút chậm trễ nào. Bát vạn lý nén lại cơn đau nhức dữ dội từ các khớp xương, co rút lại cơ thể, rồi tiếp tục co lại cho đến khi hắn dừng lại, toàn thân đã trải qua một vòng co lại. Sư sư sư, có bóng người lại xuất hiện từ phía xa, một người lướt qua trên không, rồi một người khác rơi xuống gần, thấy vết máu trên người bát vạn lý, liền hỏi, vị huynh đệ kia, có thấy bát vạn lý không? Không, chưa từng thấy. Bát vạn lý nắm chặt cổ họng, cảm thấy vô cùng vui mừng, không ngờ rằng kẻ này lại không nhận ra hắn. Lão này trời sinh thần lực, võ công cực cao, nếu gặp phải hắn, tốt nhất đừng đơn độc ra tay. Người kia cảnh báo rồi nhanh chóng rời đi. Bát vạn lý đáp lại mấy tiếng, dần thích ứng với sự thay đổi khi xúc cốt khiến chiều cao của hắn giảm đi. Một hồi lâu sau, hắn mới từ từ leo ra khỏi khe núi, dưới bóng đêm của thần binh sơn mạch thỉnh thoảng có ánh lửa lóe lên. Xa xa, bát vạn lý nhìn thấy cổng sơn môn của thần binh cốc, phía bên kia là Trập Long phủ thành trong bóng tối. Vào thành, nhìn thấy Trập Long phủ thành, trong chớp mắt, bát vạn lý đột nhiên cảm thấy một tiếng ông vang lên trong đầu. Hắn không thể kiềm chế được nỗi nhớ về Bách Hoa Bạ, và ngay lập tức nghĩ tới Bách Hoa Các. Bạch, bát vạn lý một tay giật xuống dây lưng quần, nhìn thoáng qua, lập tức vui mừng, nhỏ, cười lớn vài tiếng. Bát vạn lý lập tức quên đi hơn 2 tháng bị người đuổi giết khổ sở, bước chân chuyển một cái, vội vã hướng Trập Long phủ mà đi, quyết định sẽ để bọn họ sống lâu thêm vài ngày. Trập Long phủ, trong đêm cũng có một cửa phương thành mở, người qua lại còn khá đông. Bát vạn lý lẫn vào trong đám người, mặc dù vẫn cao hơn mọi người một cái đầu, nhưng cảm giác rất tốt. Thậm chí những cảnh vật quen thuộc hàng ngày bỗng chốc trở nên sống động hơn. Vạn lý, đột nhiên vai hắn bị người đè xuống, chưa kịp quay đầu đã bị kéo vào một mách hẻm nhỏ. Sư phụ, trong hẻm nhỏ, Hàn Thủy Quân nhìn từ trên xuống dưới bát vạn lý, có chút ngạc nhiên. Người đã luyện thành âm long xúc cốt công rồi. Âm long xúc cốt công là một môn công pháp mà Hàn Thủy Quân đã đổi cho bát vạn lý từ Trích Tinh Lâu, thuộc loại hồ luyện thượng thừa, rất khó học và khó tinh thông. Hắn tính toán, với thể trạng của bát vạn lý, phải mất ít nhất vài năm nữa mới có thể luyện thành. Đã luyện thành rồi, bát vạn lý cảm động đến mức mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Mười mấy năm qua, xúc cốt đã trở thành một ám ảnh trong lòng hắn. Tốt, tốt. Hàn Thủy Quân vỗ vỗ vai hắn, cũng có chút vui mừng. Hắn hiểu rõ sự ám ảnh của bát vạn lý với việc này. Sư phụ, ngài đến đây làm gì? Bát vạn lý lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh. Tà thần giáo, Hoài Long cung người đều đang đuổi giết ngài, sao ngài lại đến Trập Long phủ? Chuyện này rốt cuộc cũng phải giải quyết. Hàn Thủy Quân ánh mắt bình tĩnh, hắn đã ở Trập Long phủ hơn nửa tháng nay, giải quyết. Bát vạn lý kinh ngạc trong lòng, ngài định đối phó với Hoài Long cung à? Hoài Long cung là chủ của Huệ Châu, tuy trước kia thực lực có thể tương đương với thần binh cốc, nhưng bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Trong tông môn của họ, cao thủ nhiều như mây, không phải là thần binh cốc bây giờ có thể so sánh được. Không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc chém giết. Hàn Thủy Quân trừng mắt, bát vạn lý lập tức im bặt. Hoài Long cung, tà thần giáo chẳng qua chỉ là liệt hải huyền kình trùy, món trùy này cũng không nằm trong tay chúng ta, muốn giải quyết rõ ràng cũng không phải việc khó. Hàn Thủy Quân trầm giọng nói, cái này sao giải thích? Bát Vạn Lý ngẩn người. Này, biết Lý Nguyên Bá là ai không? Không biết. Hàn Thủy Quân lắc đầu. Vậy sao? Bát Vạn Lý có chút khó hiểu. Ta chuẩn bị đi tìm Long Hổ Tự. Hàn Thủy Quân cũng không giấu giếm. Long Hổ Tự? Bát Vạn Lý trong lòng giật mình. Long Hổ Tự là nơi không dễ dàng tiếp xúc. Trên thiên hạ 10 cửu châu, Long Hổ chiếm vị trí thứ tư. Đó mới thực sự là một thế lực khổng lồ. Ngoài Liệt Hải Huyền Kình Trùy, hầu như không có gì ở Huệ Châu có thể khiến bọn họ chú ý. Không tốt tiếp xúc, cũng phải tiếp xúc. Hàn Thủy Quân không nói thêm gì. Sau khi dặn dò Bát Vạn Lý vài câu, hắn nhanh chóng rời đi, biến mất giữa đám đông. Bát Vạn Lý cảm thấy trong lòng đầy lo lắng, nhưng chỉ đành nén lại, lưu luyến nhìn qua bách hóa các một lần, rồi quay người bước ra khỏi thành. Ở phía đông nam của Trập Long Phủ, trong một gian sân nhỏ, trong tiểu viện, dưới một cây đại thụ, Ngư Huyền Phong đang từ từ đầy quyền, thân hình lúc thì đứng thẳng, lúc thì cúi xuống, các động tác giống như hồ báo, ngựa trầu, tất cả đều rất phong phú. Mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ tự nhiên, dường như không hề có sự cưỡng ép, nhưng lại có cảm giác hòa hợp kỳ lạ. Hô, cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, thân hình Ngư Huyền Phong khẽ động, nhanh như gió, nhưng vừa chạm đất thì đột nhiên cứng đờ, khí lưu xung quanh tản đi hết, thân thể bên ngoài thì có thể nhìn thấy, nhưng thần thức lại chưa thật sự có hình. Cái này gọi là gió hình, hồ hình chỉ có vẻ ngoài, làm sao có thể nói là hợp nhất được? Làm sao gọi là phong hồ chi hình? Dưới mái hiên, Ngư Huyền Cơ khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày, nhìn theo. Lần này nếu không thể tu thành phong hồ chi hình, thì người vẫn nên làm thông mạch đi. Không thể nào. Ngư Huyền Phong khẽ cắn môi, lại một lần nữa lấy lại tinh thần và tiếp tục luyện phong hồ chi hình. Nhưng lần này còn tệ hơn trước, chỉ trong chốc lát đã lảo đảo ngã xuống đất. Ngộ tính kém thì là kém. Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhưng trong lòng Ngư Huyền Phong không phục. Ngộ tính sao? Ngộ tính thì không thể luyện võ sao? Ngư Huyền Phong trong lòng cực kỳ không phục. Ta nghe nói thần binh cấp có một người là Hàn Thủy Quân, 70 năm khổ luyện cuối cùng thành công với trăm hình. Xích hình lúc đó có thể luyện đến độ tạng phủ cũng có thể giết được. Hàn Thủy Quân? Ngư Huyền Cơ nhìn đệ đệ mình, ánh mắt như muốn nói cái gì đó không thể tin được. Ngươi lại đi so sánh với xích hình, một người đã luyện được trăm hình. Xích hình, lúc đầu khó, sau dễ, nhưng đó không phải là việc đơn giản. Mà nếu nói về trăm hình thì càng về sau càng khó, chứ không phải cứ cố gắng là được. Để thành công trong trăm hình, không phải chỉ có sự thông minh, mà còn cần đại phách lực, điều này không thể tùy tiện mà có. Trong Long Hổ Tự có hàng vạn đệ tử, nhưng số người đạt được trăm hình thật sự chỉ có rất ít. Hắn chỉ là có hình rồng căn cốt, so với ta còn không bằng. Ngư Huyền Phong trong lòng càng thêm không phục, nhưng hắn rất nhanh im lặng khi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa sân vang lên. Ai? Ngư Huyền Cơ cảm thấy thần sắc căng thẳng. Mặc dù cách cửa chỉ 4-5 trượng, nhưng nàng không hề có cảm giác gì, mà có người lại có thể đến gần cửa mà nàng không hay biết. Huyền Cơ, mời hắn vào. Giọng nói từ thư phòng truyền ra. Vâng. Ngư Huyền Cơ gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại, bước nhanh mở cửa. Trước mắt nàng là một dãy người đeo mặt nạ quái dị, trong đó có một lão giả đứng ngay ngoài cửa. Hàn Thủy Quân. Ngư Huyền Cơ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đầy kinh ngạc. Người này chính là Dịch Hình, luyện được trăm hình. Hiện nay chỉ có duy nhất một người, danh tiếng của ông ta vang dội, ngay cả nàng cũng cảm thấy như sấm rền bên tai. Hàn Thủy Quân. Ngư Huyền Phong kinh ngạc kêu lên, vội vã bước lại gần. Dịch Hình, thông mạch. Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn qua sân trong, cảm thấy có chút cảm khái. Đệ tử Long Hổ Tự quả thực không phải là những tông môn hạ đẳng có thể so sánh được. Hai người này chỉ là đệ tử nội ngoại môn của Long Hổ Tự, nhưng nếu so với thần binh cốc hiện tại, chỉ có Bát Vạn Lý mấy người mới có thể sánh ngang. Hàn tiền bối, mời. Ngư Huyền Cơ liếc mắt chừng đệ đệ mình, rồi mời Hàn Thủy Quân vào cửa. Cung huynh tài cao, quả nhiên không tầm thường. Hàn Thủy Quân khen ngợi, chậm rãi bước về phía thư phòng có ánh đèn sáng. Ngư Huyền Cơ và đệ đệ đứng trong sân nhìn theo, cảm thấy khá ngạc nhiên, người này lại nhận ra sư phụ của họ. Hàn huynh quá khen rồi. Trong thư phòng, Cung Cửu Xuyên đang dựa vào bàn viết, tay viết gì đó. Khi nghe thấy tiếng, ông mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Thủy Quân với mái tóc bạc phơ, trong lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm. Đã hơn 40 năm, giờ cả hai chúng ta đều đã thành lão hủ. Cung huynh vẫn ở tuổi trung niên, còn lão hủ này chỉ là Hàn Mỗ mà thôi. Hàn Thủy Quân nâng tay đóng cửa phòng lại. Hàn huynh đến đây, có phải là có chuyện gì? Cung Cửu Xuyên khép lại hồ sơ, nhìn Hàn Thủy Quân, kinh thúc hổ, ba người quen biết nhau đã hơn 40 năm, từng cùng nhau du lịch đế đô, không thể gạt được cung huynh. Hàn Thủy Quân không khách khí, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thuận tay cầm một ly trà. Hoài Long Cung mượn danh nghĩa Liệt Hải Huyền Kình Trùy xuất thế, cùng ta thần giáo có liên kết nằm, ý đồ vây quét thần binh cốc. Ta đến đây là để yêu cầu công đạo. À, theo ta biết, trong 2 tháng qua, tử thương giữa hai bên này có lẽ còn nhiều hơn thần binh cốc của ngươi đấy. Cung Cửu Xuyên rót trà cho mình, vừa nói, mà, chưa chắc là chỉ mượn danh nghĩa thôi đâu. Thần binh cốc đã truy tìm Liệt Hải Huyền Kình Trùy suốt ngàn 400 năm, nếu thực sự có duyên, Sao lại phải chờ đợi lâu như vậy? Hàn Thủy Quân kêu oan không thôi. Lê Thái Huyên Kình truy xuất thế vào năm nay là tình báo từ Tổng đàn Tà Thần giáo truyền đến. Hắn thật giả, tự nhiên có người rõ ràng. Cung Cửu Xuyên lắc đầu. Hơn một tháng trước, ta đã mượn Tịch Hòa Châu xuống đáy đầm kiểm tra, phát hiện hỏa mạch đã suy kiệt, Hà Nam cũng trở nên ấm áp. Điều này chứng minh Liệt Hải Huyền Kình Trì đã rời đi. Trong hai tháng qua, Cung Cửu Xuyên đã toàn bộ kiểm tra cả tòa Hàn Đàm mà không phát hiện gì. Điều này chứng tỏ tình báo của Tà Thần giáo là chính xác. Nếu không, dù có nghi thức ngàn linh tế của Tà Thần giáo cũng không thể không để lại dấu vết. Cái gì? Liệt Hải Huyền Kình Trì? Hàn Thủy Quân cả người chấn động, tựa hồ có chút hoảng loạn, ngữ khí đầy thất vọng và không cam lòng. Ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết, không ngờ Liệt Hải Huyền Kình Trì lại thực sự nhận chủ. Đáng thương thần binh cốc bao đời tìm kiếm binh khí, hóa ra chỉ là một trò cười. Cung Cửu Xuyên khẽ nhíu mày, lão già này ngày càng giả vờ ngớ ngẩn. Tiện khách, Cung Cửu Xuyên bưng chén trà, mặt không biểu cảm, chậm đã. Hàn Thùy Quân đặt chén trà xuống, cùng huynh. Long Hổ Tự từ trước đến nay không can dự vào tranh chấp giữa các tông môn, Hàn Mỗ cũng không muốn làm người phải phá lệ. Cung Cửu Xuyên cảm thấy có chút cảnh giác, Hàn Thùy Quân nói như vậy, có lẽ lại có chuyện gì khó khăn đang chờ mình. Mặc dù đã xa nhau mấy chục năm, nhưng đối với lão già này, hắn vẫn hiểu ít nhiều. Tà Thần giáo đã phân chia thành 8 đại phân đà, mỗi phân đà đều có phân đường chủ bí mật. Hoài Long cung ngoài sáng, thần binh cốc khó mà toàn thân rút lui, có lẽ sẽ bị tông môn diệt hết. Hàn Thủy Quân thở dài, cùng huynh ngươi và ta tâm đầu ý hợp. Sao có thể nhẫn tâm nhìn thần binh cốc ngàn năm truyền thừa bị đoạn tuyệt? Lão gia này vẫn không thể để mặt mũi, tâm đầu ý hợp mà cũng nói ra miệng. Truyền thừa bị đoạn tuyệt, chẳng phải là thiên quân động sao? Cung Cửu Xuyên nâng chén trà lên, không biểu lộ cảm xúc gì. Chuyện gì thì cứ nói thẳng. Được rồi, Hàn Mộ có mấy đệ tử, căn cốt thiên chất cũng không tệ. Ngừng lại, Cung Cửu Xuyên bung chén trà xuống, thở dài. Hàn huynh, Hoài Long cung sẽ gửi một phong thư, sao cho ngươi điều tra xem có liên quan gì giữa môn hạ đệ tử của ngươi và Tà Thần giáo hay không. Ngươi xem sao. Đa tạ cung huynh. Hàn Thủy Quân đứng thẳng người chấp tắt rồi cáo từ rời đi. Lão già này, Cung Cửu Xuyên nhìn Hàn Thủy Quân đi xa, lắc đầu. Sư phụ, Ngư Huyền cứ bước vào, không người. Ngài thật sự muốn gửi thư tới Hoài Long cung sao? Diêm Thành Viền có quan hệ quá gần với Tà Thần giáo, ta muốn thử xem sao. Cung Cửu Xuyên nhìn nàng một cái rồi tiếp. Những chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta có việc muốn ngươi đi làm. Ngư Huyền cơ ngạc nhiên. Ngài phân phó là gì? Cung Cửu Xuyên rút ra một phong thư từ trong áo cau mày. Đây là mật thư mà Long Sư Thúc Tổ phái Kim Linh Ưng đưa tới. Long Sư Thúc Tổ? Ngư Huyền cơ giật mình, sắc mặt hơi tái. Sư Thúc Tổ cũng quan tâm đến Liệt Hải Huyền Kình Truy sao? Hắn không phải ngốc mà. Im miệng. Cung Cửu Xuyên trừng mắt nhìn nàng. Ngươi không sợ Long Sư Thúc Tổ giấu chân cương trong thư sao? Ngư Huyền cơ giật mình, sắc mặt trắng bệch. Nàng biết Long Sư Thúc Tổ của mình trước đây đã đạt được kỹ thuật cách không trăm dặm chân cương hóa hình, với các tổ sư phải luôn kính trọng. Cung Cửu Xuyên đưa phong thư cho nàng, tay run rẩy. Nhận thư, đi tìm người nhanh chóng trở về, không được để sơ suất. Vâng. Ngư Huyền cơ nhận lấy thư, cúi đầu rồi đi ra ngoài. Nàng mở thư ra, đọc qua một chút, phần đầu là những lời nhảm nhí vô nghĩa, nhưng đến cuối cùng có một câu khiến nàng phải dừng lại. Tiến cử một người tiếp nhận sư thúc tổ áo bát. Ngư Huyền cơ nhớ mày, Long Tịch Tượng là người như thế nào? Người có danh trên bảng thần đương đại Long Hồ Đại Thiền Sư Long Ứng Thiện tiểu sư đệ, và cũng là Long Hồ Tự lão tổ tông, tại nơi nhỏ bé như Trập Long Phủ mà lại có thể tiếp nhận người áo bát sao? Còn cốc ngáp, khẩu khí thật lớn. Phát Cư Sơn, những ngọn núi hiểm trở nối tiếp nhau, cao vút trăm trượng, rừng rậm tùm, dã thú ẩn nấp và sơn phì ẩn giấu khắp nơi. Đây tuyệt đối không phải là một vùng đất lành. Tuy nhiên vùng núi này lại thuộc quyền kiểm soát của Đức Sương, Chập Lòng Nhị Phủ. Vì vậy, dù đường núi gian nan, cũng không thiếu các tiêu cục và thương đội. Khi vào núi, Phương Bảo La tìm được một tiêu cục. Thật trùng hợp là nơi này chính là tiêu cục nhỏ mà Lê Uyên từng tới ở Cao Liễu Hị. Định Viện tiêu cục làm việc không chính thống. Tiêu cục nhỏ này trước đây gặp nạn, nếu không có chúng ta giúp đỡ, e rằng đã bị diệt môn rồi. Trong xe ngựa, Phương Bảo La ngồi xếp bằng kể lại những sự việc lớn nhỏ xảy ra trong vài ngày qua. Lê Uyên ở Cao Liễu tĩnh tâm luyện võ suốt một tháng, hắn đã đi tới đi lui hơn ngàn dặm, liên lạc với các đệ tử ở nhiều nơi, truy sát tàn dư của Thiên Quân Động, công việc rất bận rộn. Định Viễn tiêu cục đã đến chưa? Lê Uyên vén rèm xe, bên ngoài là hai bên núi cao rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng dã thú gào thét vang lên. Đã đến rồi, nhưng chí ít chắc không phải là đội tiêu cục nhỏ này. Phương Bảo La bình tĩnh đáp, thương thế của hắn không phải không nặng. Nhưng nếu không sợ để lại ám thương, hắn cũng không quá quan tâm đến chiếc xe tiêu cục nhỏ này. Phương Sư Huynh, ngài cứ yên tâm chữa thương đi. Hai người trò chuyện một lúc, Lê Uyên không làm phiền Phương Bảo La nữa, đứng dậy xuống xe ngựa. So với lúc xuất phát, đội xe của tiêu cục này đã thiếu hơn một nửa, nhưng những người còn lại đều khá dày dạn, tốc độ chạy vẫn không chậm. Lưu Tranh, Vương Bội Giao, Nhạc Vân Tấn và những người khác đều lẫn vào trong đám người, chẳng ai chú ý đến. Lê Huyên hòa mình vào đám đông, tìm một chiếc xe ngựa, kéo ra một sấp tình báo mà Phương Bảo La để lại cho hắn. Trong hơn 2 tháng qua, tình hình Trập Long Phủ đã có nhiều biến động, sự việc lớn nhỏ không ngừng xảy ra. Trong đó, hai phe thế lực lớn nhất chính là Hoài Long Cung và Tà Thần Giáo. Hoàng Phủ Côn đã triệu tập cao thủ từ 8 phân đà của Huệ Châu, mấy lần chặn giết Hàn Thủy Quân tại Thần Binh Cốc. Trong khi Diên Thanh Viên, truyền nhân của Hoài Long Cung, chủ động triệu kiến Thần Binh Cốc, giao trách nhiệm cho Công Dương Vũ gặp mặt. Dưới sự bao vây của hai thế lực lớn, Thần Binh Cốc đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Điều này có thể thấy qua những lần Hàn Thủy Quân bị thương, Tà Thần Giáo, Hoài Long Cung. Lê Uyên cảm thấy lạnh lùng. Hai phe này có thực lực rất lớn và rất muốn có độc liệt hải huyền kình trùy. Ngược lại, Long Hổ Tự dù cũng có không ít đệ tử, nhưng lại không có động tĩnh gì lớn. Tuy nhiên dù vậy, Thần Binh Cốc cũng khó lòng chống đỡ được cuộc bao vây này. Nếu không phải có Hàn Thủy Quân chủ động nhảy ra, có lẽ không chỉ mấy đệ tử lộ mà cả Thần Binh Cốc sẽ gặp nguy hiểm. Trừ khi Lý Nguyên Bá từ nơi khác hiện thân, Lê Uyên tự nhủ, hắn hiểu rõ cách phá vỡ cục diện này là gì. Chỉ cần Lý Nguyên Bá mang theo liệt hải huyền kình trùy từ nơi khác xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, giúp Thần Binh Cốc thoát khỏi vòng vây. Nhưng hắn cũng phải suy nghĩ kỹ về cách để Lý Nguyên Bá xuất hiện mà không làm bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Hy vọng Vương lão phu tử đáng tin cậy một chút. Nghĩ đến Vương Vân Viễn, Lê Uyên không khỏi cảm thấy khó chịu, khóe miệng hơi run rẩy. Khi rời khỏi Cao Liễu huyện, hắn đã hỏi về việc Long Hổ Hồn Thiên Trùy, nhưng câu trả lời của Vương Vân Viễn lại hời hợt, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái gì gọi là ta có một người bạn thân ở Long Hổ Tự? Lê Uyên xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cười khổ. Hắn nghĩ rằng Vương lão phu tử này quả thật không đáng tin cậy chút nào. Long Hổ Hồn Thiên Trùy là gì? Đó là một tuyệt học thượng thừa, thuộc về những bí mật mà các tông môn cấp châu phủ giữ kín, không truyền ra ngoài. Ngay cả trong đạo tông, chỉ có các trưởng lão và những người có chân truyền mới có quyền được truyền dạy những bí mật này. Làm sao có thể vì một câu nói của bạn bè mà tiết lộ cho người khác? Trừ khi người bạn đó là một đại tông sư trong truyền thuyết, Long Ứng Thiện. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, trong thiên hạ, những người luôn truy cầu danh lợi, luôn có những bản danh sách để phân chia, và điều này không chỉ có ở Vân Thư Lâu. Thậm chí cả triều đình cũng có các bản danh sách được phát tán rộng rãi, mỗi lần xuất bản đều gây ra những trận rối loạn trong giang hồ. Nhưng đa phần các bản danh sách này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chưa được bao lâu thì đã bị thay thế và người ta nhanh chóng quên lãng. Chỉ có Thân Bảng là khác biệt, đã tồn tại hơn nghìn năm mà không hề bị thay thế và vẫn được truyền bá rộng rãi vì vô số người trong giang hồ kính nể và truy tìm. Trên đó là danh sách những người mạnh nhất trong thiên hạ suốt mấy trăm năm qua, những tông sư đứng ở đỉnh cao, được xưng là lục địa thần tiên. Vạn nhất thật sự là như vậy. Lê Uyên suy nghĩ lại, cảm thấy điều này rất khó xảy ra. Dù cho Vương Vấn Viễn có ân tình với người vậy, làm sao có thể tốn công sức để giúp đỡ mình? Thần Bảng được gọi là Thần Bảng, chính vì sự công nhận trong giang hồ, những người đứng trên đó đều không phải là phàm nhân, lục địa thần tiên, ân tình. Hồ, Lê Uyên tựa vào hàng dương, gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Hắn đang rất bận rộn, từ việc luyện vạn nhận linh lòng thân đến chuẩn bị thiên quân khí công rồi nghiên cứu bái thần pháp, thực sự không có nhiều tâm tư để suy nghĩ quá nhiều. Hắn khép mắt lại, tập trung cảm nhận liệt hải huyền kinh trùy. Trong lúc đi đường, hắn lại tiếp tục luyện tập ác chiến mười mấy trận, đã tiến đến 300 cấp cuối cùng. Những đối thủ ở cấp này quả thực không phải người thường, cho dù là giao chiến cùng cấp, muốn giành thắng lợi cũng khó vô cùng. Bạch, sau một hồi Lê Uyên mở mắt ra, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cuối cùng năm người này chí ít cũng đã dịch 30 hình, các võ công đều đạt đến hóa cảnh, quả nhiên không hổ là những nhân vật vĩ đại ngàn năm. Lê Uyên có chút đau đầu. Đại vận của năm đạo 10 cửu châu, võ giả vô số, nhìn rộng ra hơn nghìn năm qua, số lượng cao thủ càng không thể đếm hết. Những người có thể để lại danh tiếng trong ngàn năm qua, làm sao có thể là những hạng người hời hợt? Trong thời gian ngắn, có lẽ rất khó để đạt được đỉnh cao. Lê Uyên tính toán, trên người hắn còn có 13 tấm căn bản đồ, trong đó 10 tấm là của Cao Liễu huyện, không có gì đặc biệt, 3 tấm là linh thú chi hình. Ngoài ra, hắn còn có mã ngưu công, diêu bộ, ưng trảo cầm nã thủ và bạch lộc đề túng thuật. 4 môn võ công đã đạt đến viên mãn. Hắn ước tính, trong vòng 1 năm nữa, hắn có thể hoàn thiện thêm 17 hình nữa. Chỉ cần cái tên quỷ đội mặt nạ kia không phải là lão Hàn, chỉ cần 1 năm nữa, ta sẽ lên đỉnh núi, vượt qua cửa hải thứ 2. Lê Uyên cảm thấy hơi ổn định. Linh hồ kiếm pháp căn bản đồ đã đến lúc cần sửa lại căn cốt. Ô, đúng lúc này khi hắn đang tính toán, phía trước bỗng nhiên vang lên một trận rối loạn ồn ào. Hắn ngậm mắt nhìn, chỉ thấy trên đường núi hai bên đột nhiên xuất hiện mấy chục tên sơn phỉ cầm đao kiếm trong tay. Dẫn đầu là một lão giả râu dài, mặt mày đen sạm, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, chặn đứng đoàn xe của Tiêu Cục. Đoàn xe liền rối loạn, những người trong đoàn bao gồm Lạc Nhân Thư và những người khác đều tỏ ra cảnh giác. Liễu Phúc Ân, lão già kia lớn tiếng gọi một cái, mấy tên tiêu đầu trong đoàn xe đã lập tức tiến ra đón tiếp. Chưa đầy một lát, hai bên sơn phỉ tán đi. Lão già cầm trường kiếm đó tính toán số bạc trong tay túi, rồi quay người rời đi. Sau đó bên trong Tiêu Cục có người truyền tin, yêu cầu mỗi người nộp một lượng bạc phí qua đường, sư đệ đừng làm phức tạp lên. Trong xe ngựa, Phương Bảo La thò đầu ra, sắc mặt tái nhợt, nhắc nhở Lê Uyên, ta hiểu rồi. Lê Uyên gật đầu, đưa bạc cho người bên cạnh. Áp Tiêu cũng có quy củ riêng, đoạn đường núi còn lại, những chuyện tương tự lại xảy ra mấy lần, và phí qua đường tính gộp lại lên tới 5 lượng bạc mỗi người. Liễu Phúc Ân là một lão thủ Áp Tiêu, trong suốt hành trình hắn thương lượng không động đến đào binh, khiến các đàn thương đội cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu có thể giải quyết bằng bạc, không ai muốn động đến đào binh, dù là Tiêu Cục hay những đàn thương đội, cũng đều không muốn gây xung đột với sơn phỉ. Hành Sơn Bốn Châu, Huệ Châu Bát Phủ, Đức Xương Phủ giáp với Chập Long, phía bên kia chính là Huệ Châu, nơi có rất nhiều hồ và dòng sông, hầu hết các thành quách đều nằm bên bờ Giang Hà, xuyên qua Phát Cư Sơn là đến địa giới Đức Xương Phủ, một dãy núi ngăn cách. Hai phủ có phong thổ khác biệt, thậm chí khẩu âm cũng có sự khác nhau rõ rệt. Đức Xương Phủ đây rồi. Một đoàn xe ngựa từ các con đường nhỏ tụ lại trên quan đạo. Trong xe ngựa, Lê Uyên vén rèm lên, từ xa đã cảm nhận được hơi nước vương vào mặt. Quan đạo bên cạnh là Bình Giang Đại Vận Hà, nước sông rộng lớn, Đức Xương Phủ có rất nhiều giang hà, trong đó Đại Vận Hà ở đây là rộng rãi nhất. Đó là Hắc Thủy huyện, nơi tạm nghỉ cho các thuyền qua lại vào Đức Xương Phủ. Nhiều thương đội cũng nghỉ lại tại đây để thay đổi tuyến đường thủy. Trong xe, Vương Bội Giao có chút kích động, chuyến đi dài và khó khăn, với nữ tử như nàng càng thêm vất vả. 20 ngày qua không thể tắm rửa, nàng cảm thấy cơ thể mình như có côn trùng bò khắp người. Trước tiên, chúng ta nghỉ ở đây một chút, đồng thời chờ đợi những sư huynh đệ khác. Lê Uyên hạ rèm xe xuống. Chuyến đi này không gặp phải mai phục hay truy sát từ Thiên Quân Động, những cửa hải cũng chỉ tốn một ít bạc. Giá, người đánh xe Lưu Tranh, khẽ vẫy roi ngựa, lái xe hướng về Hắc Thủy huyện. Mặc dù là một huyện nhỏ, nhưng Hắc Thủy huyện rất náo nhiệt và phồn hoa, tuy còn kém xa so với Cao Liễu, nhưng ngoài cửa thành đã có rất nhiều thuyền đỗ, các thương đội qua lại liên tục, không ngừng. Liễu Phúc Ân hiển nhiên là người quen thuộc nơi đây, xe đi đường quen thuộc, an bài trụ sở xong, cũng theo ý của Phương Bảo La để liên lạc với các đội tàu. Đường thủy ở Đức Xương Phủ nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với đường bộ, vì vậy dần dà xuất hiện rất nhiều đội tàu lớn nhỏ. Những chiếc thuyền nhỏ 2-3 chiếc thì đi lại giữa các quận huyện, còn những đội tàu lớn mấy chục chiếc đi lại giữa các châu phủ, sinh ý làm ăn rất phát đạt. Mà trời còn chưa lặn, Liễu Phúc Ân đã liên lạc được với một số đội tàu, sao cho Phương Bảo La danh sách và giá cả để ông lựa chọn, đa tạ Liễu tiêu đầu. Mười mấy ngày trôi qua, thương thế của Phương Bảo La đã tốt lên rất nhiều, ông cúi chào cảm ơn Liễu Phúc Ân rồi bắt đầu thương lượng với Lê Uyên. Không thể bỏ qua Thiên Quân Động, dù chúng ta đã diệt được nó, vẫn còn một số kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Về đội tàu vẫn phải chọn nhà lớn, Phương Bảo La đưa ra ý kiến, Lê Uyên tự nhiên không phản đối. Từ danh sách các đội tàu, ông chọn lựa một đội thích hợp. Thiên Quân Động đã bị diệt, dù còn dư nghiệt, nhưng không gây được uy hiếp cho chúng ta nữa. Tuy nhiên, Tà Thần Giáo vẫn còn là một mối đe dọa, và Hoài Long Cung cũng chưa thể bỏ qua. Trong gian phòng, hai người trao đổi, Phương Bảo La sắc mặt nghiêm trọng. Dựa vào kế hoạch ban đầu của Thần Binh Cốc, sau khi di chuyển cử tông, chỉ cần 3 năm là có thể chiếm lĩnh và ổn định khu vực Đức Xương Phủ, ôm trọn nơi này. Tuy nhiên, tình hình rối ren vì tin tức từ Tà Thần Giáo đã làm hỏng kế hoạch. Cốc chủ có gì an bài? Lê Uyên hỏi. Hoài Long Cung nhiều lần triệu kiến, cốc chủ cũng không thể từ chối, đành phải đi đến Huệ Châu Thành bái kiến Hoài Long Cung chủ. Dựa vào ý tứ của hắn, chỉ còn lại một cách, là chờ đợi. Chờ đợi? Chờ đợi động thái của Tà Thần Giáo, cùng với sự xuất hiện mơ hồ của Huyền Binh chi chủ Lý Nguyên Bá. Cái này, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Chưa biết chắc chắn Lý Nguyên Bá là ai, nhưng những an bài của Công Dương Vũ đều không có vấn đề. Cuối cùng, Tà Thần Giáo hay các thế lực khác cũng không quan trọng, hiện tại mối quan tâm lớn nhất vẫn là Liệt Hải Huyền Kình Trụy, và không phải việc di chuyển Thần Binh Cốc. Chỉ cần kéo dài thời gian đợi Tà Thần Giáo xác nhận vị trí của Lý Nguyên Bá, nguy cơ sẽ dễ dàng giải quyết. Sau đó chỉ cần từ từ mưu tính, Đức Xương Phủ sẽ có thể tiêu hóa được nó, thậm chí khi mọi thứ tán đi cũng có thể thu hồi Chập Long Phủ. Nhưng ta chính là Lý Nguyên Bá đây. Lê Uyên có chút đau đầu. Lý Nguyên Bá xuất hiện như thế nào, và làm sao để Thần Binh Cốc tính cả chính mình cũng bị lôi ra ngoài, đây cũng là vấn đề. Chỉ có thể chờ đợi. Phương Bảo La cảm thấy không chắc chắn. Công Dương Vũ đã an bài xong, nhưng vấn đề là với phong cách hành sự của Tà Thần Giáo, khi Lý Nguyên Bá xuất hiện, rất có thể họ sẽ tìm cách xóa sổ Thần Binh Cốc, không để lại gì. Ta thần giáo không phải không biết cách giết nhầm còn hơn để sót. Trong gian phòng không khí im lặng. Phương Bảo Lạc cau mày, Lê Uyên cũng trầm mặt, tâm tư nặng nề. Lê huynh, ăn cơm thôi. Vương Bội Giao, Lưu Tranh và những người khác đã sắp xếp xong thịt rượu, sau mấy ngày chỉ ăn lương khô. Ngay cả Phương Bảo Lạc cũng cảm thấy miệng mình chẳng còn vị. Sau bữa tiệc rượu, Lê Uyên về phòng, thả con chuột nhỏ mà hắn mang theo suốt chuyến đi ra. Tiểu gia hỏa này ôm miếng thịt chín, ăn đến miệng đầy mỡ. Từ khi có linh tính, nó không còn ăn thịt tươi nữa. Đương nhiên, nhu cầu dược liệu cũng lớn hơn rất nhiều. Sang thành kiệm khó quá. Lê Uyên cười khổ. Trong gian phòng, tiểu nhị đã mang đến nước nóng. Lê Uyên thoải mái thở dài. 10 ngày không được ngâm trong bồn tắm, hắn đã có chút không thích ứng. Hô, tắm xong, Lê Uyên đứng dậy, ăn 2 viên tăng huyết đan, chỉ mặc quần đùi, đứng lên luyện võ. Anh chỉnh lại tư thế, điều chỉnh nội quan cơ thể. Màng da dưới lớp da, khí huyết và nội kình luân chuyển mạnh mẽ, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Dù là đi đường, Lê Uyên cũng không quên luyện võ, đan dược dồi dào giúp khí huyết và nội kình của hắn càng thêm mạnh mẽ. Theo niệm động, kình lực quanh thân càng nhanh chóng lưu chuyển, da hắn bắt đầu chuyển thành đỏ như lửa, giống như bị thiêu đốt. Hô, hút. Lê Uyên điều chỉnh hô hấp, da hắn lại càng đỏ hơn theo huyết dịch chảy qua, giống như vô số con rồng cuộn quấn quanh thân. Mỗi lần căn cốt được sửa lại, hắn càng cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ lớn lao từ khi dịch hình thành công. Thể phách của Lê Uyên này càng mạnh mẽ. Đến lúc này, chỉ cần khẽ đẩy một cái, lực lượng bao quanh thân thể hắn như muốn bùng nổ ra ngoài. Ông, một cơn đau nhức kịch liệt xông lên đầu. Lê Uyên cắn chặt răng, trán và khắp cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi, từng đợt đau đớn xuyên qua các căn cốt. Dù đã trải qua nhiều lần như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi, phát ra một tiếng vang trầm. Ở góc tường, con chuột nhỏ nghe thấy tiếng động, đã thành thói quen, lại gặm mấy miếng thịt rồi chạy vào sàn dưới đáy, đôi mắt nhỏ chuyển động nhanh chóng. Ở nơi hẻo lánh không ai nhìn thấy, nó cũng đứng lên, bắt chước động tác của Lê Uyên, bắt chước tư thế của một binh sĩ. Hô, sau một hồi lâu, khi dược lực gần như đã hết, Lê Uyên cảm thấy kiệt sức, ngã ngồi xuống đất. Lớp da xung quanh người hắn vẫn còn run rẩy, toàn thân gân cốt bắt đầu có sự biến hóa kịch liệt. Linh hồ chi hình, Lê Uyên cảm nhận được. Hình dáng linh thú khi sửa đổi so với phàm thú sẽ kịch liệt hơn nhiều, nhưng giờ thể phách của hắn đã mạnh mẽ vô cùng. Rất nhanh, hắn đã bình phục lại. Rầm rầm, Lê Uyên dường như có thể nghe thấy âm thanh của huyết dịch lưu động nhanh chóng. Khí huyết và nội kình dưới sự hỗ trợ của huyết dịch, từ trái tim, eo làm trung tâm, lần lượt tuần hoàn và dần dần lớn mạnh. Kình lực hóa khí, Lê Uyên cảm nhận được sự chuyển động của kình lực, trong lòng hắn hiện lên những kinh nghĩa về khí công. Kinh lực hóa khí là bước đầu tiên để dịch hình thông hướng đại thành, chỉ có kinh lực hóa thành khí mới có thể chịu đựng sự biến hóa của dịch hình. Tinh túy của dịch hình nằm ở sự biến hóa này. Nội khí chính là công cụ để duy trì sự biến hóa này. Chư hình hợp nhất chính là lấy bản thân làm hạch tâm, xung nạp tất cả các loại biến hóa. Hô hút, Lê Uyên từng bước điều chỉnh hơi thở, đối phó với sự lưu chuyển hỗn tạp của nội kình trong cơ thể. Việc hóa kinh thành khí trong tình trạng có nhiều loại kinh lực là một thách thức lớn. Nhưng đối với Lê Uyên mà nói, bước này không có gì quá khó khăn. Ông, với mỗi lần thay đổi hơi thở, kình lực xung quanh Lê Uyên cũng theo đó thay đổi. Cuối cùng rất nhiều kình lực hòa lẫn vào nhau, giống như một chiếc cối xay đang từ từ quay. Dần dần, kình lực vận hành chậm lại, hỗn tạp kình lực từng đợt va chạm với nhau, làm hao mòn bên trong và tạo ra một sợi nội khí. Xùy, Lê Uyên mở mắt ra, ngón tay khẽ vung lên, một sợi nội khí màu đỏ nhạt từ đầu ngón tay hắn phát ra, từ bụng lan tỏa ra, yếu ớt nhưng không tan biến. Sự khác biệt lớn nhất giữa nội kình và nội khí chính là nội kình sẽ ngay lập tức tiêu tan khi thoát khỏi thể xác, trong khi nội khí lại có khả năng ngừng tụ và không bị tiêu tan. Kình lực phát ra một thức khí đạt 3 trượng chính là nhờ vào sự ngưng tụ này. Phốc, Lê Uyên búng ngón tay, một vòng hồng quang xuyên qua bóng tối rơi trúng vào vách tường, phát ra một tiếng xí, vách tường dày bằng gạch lập tức bị xuyên thủng. Nội khí càng cô đọng, uy lực càng lớn mạnh. Một sợi nội khí có thể bù đắp được 10 mấy sợi nội kình bộc phát. Lê Uyên co 5 ngón tay lại, từng sợi nội khí như ám khí phóng về phía vách tường, phát ra những tiếng xùy phốc. Khi hắn lại gần xem, chỉ thấy vết tích trên tường gạch cũng khác biệt, có chỗ xuyên thủng thẳng tắp, có chỗ tạo thành hình tròn vỡ ra, có chỗ bị ăn mòn tạo thành vết tích sâu. Khí huyết xuất phát từ huyết dịch, nội kình từ khí huyết và nội khí từ nội kình. Tính chất của nội kình và trình độ tu luyện quyết định tính chất của nội khí. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng, thiên quân khí công với tính dương cương cực đại, nhưng vì sở học võ công khác nhau, nội kình cũng khác biệt, dẫn đến biểu hiện cũng không giống nhau. Hắn sở hữu tất cả các loại hình thể, nuôi dưỡng nội kình với nhiều đặc điểm khác nhau, và khi chuyển hóa kình lực thành khí, những ưu điểm lại càng rõ ràng. Chỉ cần có thể biến tất cả nội kình thành nội khí sẽ tự động hàm chứa tất cả các tính chất của nội kình. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên. Việc chuyển kình lực thành khí giống như việc mài một thanh kiếm, công phu luyện tập đã giúp hắn ngưng luyện ra một sợi nội khí. nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ để thay thế toàn bộ chu trình nội kình lớn. Hồ, Lê Uyên thẳng người lên, bắt đầu đẩy binh thể thế. Thiên quân khí công là tinh hoa của bình đạo đấu sát trì, từ khí công thúc đẩy binh thể. Nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực tế biến hóa lại vô cùng lớn. Khi nội khí được kích hoạt, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng từng chiêu thức đều ẩn chứa lực lượng lớn. Và khi nội khí vận chuyển, tốc độ của hắn cũng nhanh chóng gia tăng. Một lát sau, Lê Uyên ăn một viên bổ nguyên đan để khôi phục sức lực. Sau khi tinh thần đạt đến đỉnh cao, hắn thoát y nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận liệt hải huyền kình trùy. Ông, Lê Uyên lại lần nữa bước vào huyền binh bí cảnh. Bạch, mở mắt ra, hắn cảm nhận được khí công của mình đang tiến bộ từng giờ từng phút, và những thay đổi này có thể dễ dàng đồng bộ với cơ thể. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được nội khí từ thiên quân đang lưu chuyển trong cơ thể, Lê Uyên không khỏi kinh ngạc, lại một lần nữa cảm thán về sức mạnh của miệng trùy. Nhìn về phía năm người cuối cùng trên bậc thang 300 cấp, Lê Uyên quay người lại và ngay tại bậc thang này, hắn bắt đầu diễn luyện binh thể thế. Đây là nơi huyền binh bí cảnh hoàn toàn có thể thể hiện tiến độ võ công của hắn, là một trường võ thuật lý tưởng. Mỗi lần đạt được tiến bộ, Lê Uyên đều đến đây luyện tập. Hô hô. Một lúc lâu sau, thân hình Lê Uyên biến đổi, tay chùy của hắn vung ra, phát ra tiếng chanh chanh. Đó là âm thanh của binh kích thiên quân khí công. Sau khi đã quen thuộc với các biến hóa trong khí công, Lê Uyên lắc một cái trong tay chùy binh, quay người và thẳng tiến về phía cuối bậc thang 300 cấp, Liễu Kình Thiên, luyện tủy đại thành. Leo núi ngàn trượng, cuối cùng, trên 300 bậc thang, đứng vững năm khối bia đá, Lê Uyên cầm chùy đi về phía người đứng gần mình nhất. Chạm chân khí màu xanh lam xen lẫn, có thể thấy rõ người, đó là một lão giả nho nhã, lưng đeo trường kiếm, sâu dài 3 thước. Ông ta là tổ sư sáng lập ra Vân Thư Lâu, nhân vật phong vân hơn 1000 năm trước. Khi ông xông lên núi, đã đạt đến cảnh giới luyện tủy, dịch hình, thông mạch, luyện tạ, luyện tủy. Nếu không phải ở trong huyền bình bí cảnh này, một cao thủ đỉnh cao như vậy, ta ngay cả đứng trước mặt ông ta cũng không thể làm được. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, đánh giá vị lão giả nho nhã kia. Từ khí huyết đến dịch hình, lão hàn không rõ ràng đã 3 lần phá vỡ hạn chế. Dịch hình cảnh chính là bước đầu tiên của võ đạo. Không phải người mới bắt đầu, mà là người đã trải qua thông mạch, luyện tạng và luyện tủy. Võ giả chân chính không phải là người bình thường. Dịch hình cảnh, khí nhập cốt tủy, máu như thủy ngân, có thể phá quân. Loại cao thủ này hiện nay ở Huệ Châu có mấy người? Lê Uyên lại nghĩ trong lòng, rồi bước lên, sai chùy vung ra, phát ra âm thanh sắc bén khi va chạm. Lần thứ hai xông lên núi, lợi ích không kém lần đầu tiên. Dọc đường áp chiến hơn 100 trận, thu được nhiều chiêu thức võ công chưa hoàn chỉnh, nhưng riêng về phương diện chiến đấu, Lê Uyên đã có những tiến bộ đáng kể. Một khoảnh khắc, hắn di chuyển nhanh, cánh tay biến hóa, thân thể và các chi phối hợp, dài chùy rung lên, nhìn giống như một chiêu bình đạo đấu sát chùy, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều tinh túy võ công bên trong. Lê Uyên bạo phát một chùy, sự thay đổi cực kỳ tinh xảo, kết hợp tốc độ và lực lượng, rõ ràng tiến bộ so với hơn 10 ngày trước. Tuy nhiên phía sau bia đá, lão giả nho nhã chỉ lặng lẽ nhìn. Đến khi sóng khí thổi tới, ông ta mới nhẹ nhàng nâng tay lên, chanh, không có gì tinh diệu. Lê Uyên chỉ cảm thấy cánh tay mình run lên, kiếm sắt nhẹ nhàng đâm tới mặt. Nhanh, hung ác, tuyệt vời, lại là chiêu này. Lê Uyên trong lòng hoảng loạn, trước sau ít nhất bị chiêu kiếm này đâm vào 20 lần. Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi hóa kình thành khí, chí ít hẳn sẽ không bị ngăn cản trong phạm vi mấy mét nữa, không bị động mà bị đánh. Lê Uyên dùng sức, tốc độ vốn đã cực nhanh lại nhanh thêm 3 phần. Chỉ cần hơi chếch đi một chút, trọng trí lướt ngang, áp dụng chiến pháp lấy thương đổi thương. Nếu ra ngoài huyền binh bí cảnh, hắn tuyệt đối không thể sử dụng cách đấu này, nhưng khi vượt qua quan ải thì không còn gì phải kiên kỵ nữa. Suy ý, đối diện với chiến pháp liều mạng này, lão giả nho nhã trong tay trường kiếm run nhẹ, không nhanh không chậm, vừa đủ để đỡ được trọng trì của Lê Uyên. Giống như trước đây mấy chục lần ác chiến, mỗi một chiêu của hắn đều không hề rơi vào khói lửa, rõ ràng thể hiện được phong độ của một bậc đại cao thủ trong kiếm pháp. Đi đi, kiếm và chùy giao kích trong chớp mắt, ánh mắt Lê Uyên ngưng tụ, trong nháy mắt thúc giục trưởng binh lục gia trì, lực đạo mạnh mẽ như vạn cân, thế như núi non. Đột nhiên sức mạnh bùng lên trong một khoảnh khắc, xuyên qua lớp kiếm khí dày đặc mà không thể càn phá, rồi tiếp tục xuyên thẳng qua. Bành, cơ thể mảnh mai của ông lão run lên, rồi hóa thành một làn khí chân khí tán ra, nhưng trong mắt Lê Uyên, hình ảnh đó lại từ từ hình thành lại từ 10 bậc thang. Kama tăng, Lê Uyên lảo đảo một chút, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng về chiêu thức tàn khốc của kiếm pháp, cơ thể hắn cũng lập tức suy sụp theo, cuối cùng, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn cũng trúng một kiếm. Kiếm mang xuyên thẳng qua ngực. Hô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong phòng, Lê Uyên xoay người ngồi dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Dù cho cái chết trong huyền binh bí cảnh không ảnh hưởng đến hắn, nhưng cảm giác như bị xuyên thủng ngực bởi một kiếm vẫn khiến hắn hoảng sợ. Đây lại một lần nữa nhắc nhở hắn rằng trong thực tế, tuyệt đối không thể dùng cách đánh liều mạng như thế. Liễu Kinh Thiên này chí ít có dịch hình 36 loại, lại còn có những tuyệt học kiếm pháp thượng thừa đạt đến viên mãn, khả năng còn không chỉ có một môn. Lê Uyên khoanh chân ngồi, tĩnh tâm suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. Một cao thủ luyện tùy có thể dễ dàng hành động trong châu phủ, loại cao thủ này dù chỉ sử dụng lực dịch hình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai trưởng lão ngoại môn của Thiên Quân Động mà hắn đã từng đối mặt. Trước đó với nội kình hóa khí, hắn thậm chí còn không có cơ hội đổi mạng, thường thì cách 10 mét là hắn đã bị chặt đứt cổ rồi. Nhưng bây giờ với nội kình hóa khí thêm vào trưởng binh lục gia trì, hắn tin chắc rằng dù Liễu Kinh Thiên có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có thể đánh bại được. Về sau sẽ chẳng ai có thể ngăn cản hắn, ngoại trừ cái kẻ canh giữ cuối cùng ở chỗ tối. Cho dù là lão Hàn, lúc đó hắn chắc cũng chưa thể dịch trăm hình vẫn có cơ hội. Lê Uyên trong lòng đầy phấn chấn, ngửa đầu nuốt mấy viên đan dược, tiếp tục hóa kinh vi khí. Mấy ngày tiếp theo Lê Uyên không bước ra ngoài, mỗi ngày ngoài việc luyện võ, tắm thuốc, sửa chữa căn cốt, hắn còn không ngừng hóa kinh vi khí, thử thách bước cuối cùng của hơn 200 cấp bậc thang. Trong những ngày đó Phương Bảo La cũng không rảnh rỗi, ông ra ngoài mấy lần để liên lạc với các sư huynh đệ khác. 6 ngày sau, một người mệt mỏi vì phong trần, Lương A Thủy, đã đến Hắc Thủy huyện. Trong tông môn, Vân Cảnh quận có 432 đệ tử nội ngoại môn, hiện tại chỉ còn hơn 40 người, những người còn lại không thể liên lạc được. Trong phòng tử lâu, các đệ tử thần binh khốc đều trầm mặc, vẻ mặt đảm đạm. Thần binh sơn mạch bốn phương thông suốt, nhưng những sư huynh đệ còn lại chưa chắc đã đi qua con đường Hắc Thủy huyện này. Phùng Bảo La liếc nhìn mọi người, mặt mày trầm tư như nước. Ta đã để lại ký hiệu, nếu các sư huynh đệ có vào Hắc Thủy huyện, tự sẽ biết được chúng ta đi đâu. Hắn liếc nhìn qua Lê Uyên, cảm thấy hơi kinh ngạc. Mấy ngày không gặp, tiểu sư đệ của hắn lại có sự biến đổi lớn về khí tức. Chỉ mới ít lâu như vậy mà hắn đã có thể hóa kình, khí tức mạnh mẽ như vậy, sao? Phùng Bảo La hơi bất ngờ. Để có thể hóa khí thành kình, cần một lượng đan dược rất lớn để hỗ trợ. Nói không chừng phải mất 3 năm, 5 năm mới có thể thành công. Nhà hắn sao lại có nền tảng mạnh mẽ đến vậy? Sư phụ đâu? Có thư tín gì không? Lê Uyên hỏi. Ta xuống núi đã mang bồ câu đưa tin, nhưng linh ưng đã dùng gần hết, hiện giờ không thể liên lạc với sư phụ. Chúng ta chỉ có thể đi trước đến Đức Xương Phủ Thành. Phùng Bảo La lắc đầu. Bồ câu đưa tin và linh ưng là những phương tiện liên lạc quý giá, thần binh cốc nuôi rất nhiều, nhưng hắn xuống núi vội vàng, không mang theo nhiều. Hơn nữa, nếu tự tiện thả bồ câu hay linh ưng, có thể sẽ vô tình để lộ hành tung của môn nhân, cho nên hắn rất cẩn thận. Vậy thì đi Đức Xương Phủ. Lê Uyên quét mắt nhìn mọi người, thấy Lương A Thủy có vẻ mệt mỏi, có thể thấy đoạn đường vừa qua họ cũng phải chịu không ít gian khổ. Được. Lê Uyên và Phương Bảo La đã quyết định, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến. Cùng ngày mọi người phân tán đi chọn mua dược liệu, đan dược và lương khô, rồi hẹn nhau gặp tại bến tàu. Lâm Bình đội tàu là đội tàu lớn nhất trong Đức Xương Phủ, có hơn 100 chiếc thuyền chuyên chở hàng hóa của Hỏa Long Tự. Phương Bảo La ấy khi phải dùng tay chân, lần này hắn đã thuê hẳn một chiếc thuyền lớn và cùng Lê Uyên trò chuyện trong buồng nhỏ trên tàu. Đức Xương Phủ có nhiều núi và hồ nước, cảnh vật hùng vĩ và các tông môn ở đây cũng có không ít trong đó, Thiên Quân Động là thế lực lớn nhất. Lê Uyên không có ấn tượng sâu về tông môn này, chỉ biết rằng mấy năm trước, họ đã nhận một đệ tử tài năng có căn cốt như hình rồng, khiến cả giới võ lâm chấn động, Thiên Quân Động hành sự tàn bạo, nhiều tông môn lớn nhỏ trong vùng đều phải e ngại, chỉ có Hòa Long Tự là không bị ảnh hưởng. Lạc Nhân Thư, một giám sát đường đi, hiểu rõ về Hòa Long Tự, kể về lai lịch của tông môn này. Hòa Long Tự được sáng lập bởi tổ sư xuất thân từ Long Hổ Tự. Lạc sư đệ nói không sai. Phương Bảo La gật đầu. Nếu không có mối quan hệ này, Thiên Quân Động sao có thể tha thứ cho sự tồn tại của tông môn này trong khu vực của họ. Không có mối liên kết này, Công Dương Vũ có thể dễ dàng tiêu diệt Hòa Long Tự. Truyền thừa của họ đã hàng nghìn năm, thế lực vững mạnh, tương tự như Thiên Quân Động vào Hoài Long Cung, hoặc như Hòa Long Tự với Long Hổ Tự, thần binh cốc cũng sẽ có những mối quan hệ phức tạp như vậy. Nhớ lại Vạn Xuyên sư đồ và suy nghĩ về Vương Vấn Viễn, Lê Uyên cảm thấy đã hiểu được phần nào. Giữa các thế gia có sự kết nối thông gia, và giữa các tông môn cũng có sự giao hảo. Không chỉ là thông gia, mà còn có thể trao đổi đệ tử. Với mối quan hệ hung hòa này, Hòa Long Tự đội tàu có thể coi là an toàn hơn một chút so với những gia đình khác. Bình thường, ít ai dám đụng đến họ. Phương Bảo La nhìn Lê Uyên, rõ ràng là đã biết từ trước. Đại sư huynh đâu rồi? Lê Uyên nghĩ đến Mắt Vạn Lý, so với lão Hàn hắn lại quá nổi bật, càng dễ bị người truy sát, mai phục, không biết. Phương Bảo La thở dài, thông tin không dễ dàng có được. Lê Uyên cũng thở dài, ngoài chim bồ câu và linh ưng, thì đầu năm nay hầu như không có phương tiện truyền tin nào khác. Mà chim bồ câu và linh ưng lại có hạn chế rất lớn, vì chúng chỉ bay theo đôi. Đến hiện tại, thần binh cốc có mấy ngàn đệ tử, đa số đều mất liên lạc. Trong gian phòng nhỏ, sau khi nói chuyện một hồi lâu, mỗi người tự về phòng mình. Hô, Lê Uyên rửa mặt, trầm tâm tĩnh khí, đánh một số bộ binh thể. Sau đó, hắn lại tiếp tục luyện tập việc hóa kình thành khí. Dù phục đan có thể gia tốc quá trình này, nhưng cũng không thể hoàn thành ngay lập tức, mà cần phải mài giũa dần dần, từng chút một, xung hợp lại. Trong những ngày tiếp theo, Lê Uyên vẫn không bước ra khỏi phòng. Mọi người như Phương Bảo La, Lạc Nhân Thư đều bận rộn luyện võ, tĩnh tọa ngồi xuống. Hô, hút. Trong gian phòng nhỏ trên tàu, Lê Uyên ngồi xếp bằng, tâm trí chia làm hai, vừa xoa đẩy nội kình hóa khí, vừa luyện tập quan tưởng pháp. Chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được sự hấp ám trong không gian, những hình ảnh mà hắn tạo ra từ quan tưởng, trong đó có những người. Diêm Nhiên đang múa quyền vung chân. Nhờ có linh xà đai lưng và linh châu cốt giới, tiến độ luyện quan tưởng pháp của hắn cũng không chậm. Ô ô, khi Lê Uyên tập trung tinh thần, hình ảnh những Diêm Nhiên dần hiện lên rõ rệt, mỗi chiêu thức đánh quyền được thể hiện một cách rõ ràng. Đây là một dạng như vượn tráng động cọc. Với trình độ võ công hiện tại của Lê Uyên, việc thực hiện thông công đã quá quen thuộc, nhưng khi đánh với Diêm Nhiên, hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phải tăng tốc tiến độ luyện quan tưởng pháp, tìm thêm vài món giống như ngũ bộ linh xà đai lưng, có thể giúp tăng cường tinh thần và khả năng điều khiển. Lê Uyên tự nói trong lòng, hắn rất coi trọng quan tưởng pháp, không chỉ vì bái thần pháp, mà còn vì liệt hải huyền kinh trùy. Cái trùy này trong kỹ thuật, chân khí hóa hình, đã đạt đến một trạng thái kỳ diệu, có thể hóa cỏ cây, biến thành núi non đại địa, thậm chí có thể hóa thành người leo núi. Lần đầu tiên chứng kiến, hắn vô cùng kinh ngạc và rung động. Mà quan tưởng pháp thật ra có mối liên hệ sâu sắc với kỹ thuật chân khí hóa hình, còn có bái thần pháp. Lê Uyên suy nghĩ lan man, nhưng nhanh chóng đè nén lại phân tâm và tiếp tục tu luyện một cách tĩnh tâm. Hô hô, đội tàu tiếp tục lên đường xuôi theo dòng nước. Hắc Thủy Huyện cách xa phủ thành khoảng 20 ngày đường. Công tử vội vàng lên đường không ngừng nghỉ, chỉ nửa tháng sau đã đến nơi. Trên một chiếc ngũ nha hạm lớn, Lâm Bình đội trưởng tàu dẫn đoàn người bao vây quanh một thiếu niên, cúi người cười làm lành. Nửa tháng sau, lâu một chút, một thiếu niên mặc trang phục đen đứng trong đám người, chắp tay nhìn qua con sông cuộn sóng ở hai bên bờ núi non trùng điệp. Hắn là Nhạc Trọng Thiên, sinh ra với thể chất xích long, là đệ tử chân truyền đương đại của Hòa Long Tự. Thuyền nhỏ thì đi nhanh, có lẽ còn có thể nhanh hơn một chút nữa. Khoảng hai ngày, mấy quản sự chán đầy mồ hôi nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Một lão giả râu tóc hoa râm bước ra từ buồng nhỏ trên tàu, thân hình cao lớn, cầm một cây côn dài đen, vân trưởng lão, thấy lão giả. Mấy quản sự vội vàng cung kính hành lễ rồi lui ra. Vân lão, Nạc Trọng Thiên cúi người, tỏ thái độ cung kính. Lão già này là nội môn trưởng lão, coi như nửa sư phụ của hắn. Trọng Thiên, trong lòng ngươi có chút lo lắng. Vân An nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Vân lão nói đúng. Nhạc Trọng Thiên không phản bác, khẽ gật đầu. Chắc chắn là liên quan đến đạo tông, ngươi vội vàng cũng có thể lý giải. Vân An nói, giọng điệu chậm lại. Tuy nhiên, với ngộ tính và thiên phú của ngươi, trước 30 tuổi ngươi sẽ thông mạch. Dù không có sự giúp đỡ của tông môn, chỉ cần vào được Long Hồ Tự nội môn cũng chẳng có vấn đề gì, sao phải lo lắng, chỉ là nội môn sao? Nhạc Trọng Thiên khẽ nhíu mày. Những lời tương tự hắn đã nghe nhiều lần, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không phục. Hắn sinh ra đã có chín hình, luyện võ 14 năm, mấy lần sửa căn cốt. Chưa đầy 20 tuổi, hắn đã đạt được đại long hình căn cốt, đồng thời tu luyện thành công dịch hình công. Ngộ tính và thiên phú của hắn thực sự không kém gì các chân truyền của bốn đại tông môn ở Huệ Châu. Nội môn, dù là Long Hổ Tự nội môn, hắn trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vừa lòng. Chỉ nội môn mà còn chưa đủ à? Ngươi quá xem thường đạo tông nội môn rồi. Vân An nhìn sâu vào hắn, hiểu được ý nghĩ của Nhạc Trọng Thiên. Đức Xương Phủ có gần ngàn vạn hộ, nhân khẩu mấy ngàn vạn, Huệ Châu có bát phủ, trong khi Hành Sơn Đạo Cảnh lại có bốn châu, mà Huệ Châu chỉ là một trong số đó. Hình rồng căn cốt tuy hiếm, nhưng thả cả Hành Sơn Đạo này trong mấy chục năm qua cũng chưa chắc không có. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Long Hổ Tự lấy 60 năm là một đời, mỗi đời chỉ có 6 người chân truyền. Dù thiên phú ngươi có tốt đến đâu, nhưng cũng đừng mơ tưởng quá xa. Đệ tử thụ dạy. Nhạc Trọng Thiên cúi đầu, sắc mặt không thay đổi. Trước Đại Vận Lập Quốc, hầu hết các quốc gia đều phân tán. Long Hổ Tự chân truyền còn quý giá hơn cả các hoàng tử vương triều. Dưới một người, trên vạn người, không phải chỉ có thiên phú là đủ. Vân An lắc đầu, cảm thán. Long Hổ 6 chân truyền, thiên chất căn cốt, ngộ tính không khỏi là một trong những người đứng đầu thiên hạ. Phía sau hắn còn có vô số người ủng hộ, bối cảnh gia thế vô cùng thâm hậu. Ngày trước, khi hắn sáng lập Hòa Long Tự, mặc dù là tổ sư môn phái, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là một đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Vân lão, nghe nói thần binh cốc một đám cao thủ đều bị tà thần giáo truy sát, bị vây kín tại Trập Long Phủ. Nhạc Trọng Thiên chuyển sang chuyện khác, hắn không thích bị người nói dạy dỗ. Ừm, Hoàng Phủ Côn tuy không bằng Bách Lý Kinh Xuyên, nhưng tự mình lãnh đạo bảy đà chủ ra tay, cho dù Hàn Thủy Quân có thần giáp cũng không phải đối thủ. Vân An ánh mắt lấp lóe. Nói tiếp, đáng tiếc Bách Lý Kinh Xuyên chết mà không hiểu thấu, nếu không thần binh cốc có lẽ đã bước qua thiên quân động. Ai mà biết được, việc này đối với chúng ta. Nạp Trọng Thiên nhìn về phía núi xa. Chúng ta với Long Hồ Tự quan hệ quá gần, một khi bọn họ chiếm được phủ Châu, hậu hoạn sẽ quá lớn. Vân An Vị Lan Can cũng nhìn về hướng Chập Long Phủ, thần sắc vô cùng phức tạp, tèn thở. Nghe nói Ngư cô nương sẽ đến Đức Dương, ngươi cần phải thật sự chiêu đãi một hai trò. Gió đêm thổi nhẹ, sập sờn trên mặt sông, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Bình Giang đại vận hà quả thật là kéo dài đến thiên thu. Ánh trăng sáng chiếu xuống trên một chiếc thuyền buôn, Ngư Huyền Cơ dựa vào lan can, mắt nhìn về phía xa. Trong bóng tối, thỉnh thoảng lại có những chiếc thuyền chở hàng xuôi dòng nối tiếp nhau mà đi. Bình Giang đại vận hà xuyên qua hai đạo sáu châu, 21 phủ lan rộng đến các châu phủ khác, được xem như một huyết mạch. Nó nối liền các vùng đất, có thể nói sự thống nhất của 10 cửu châu trong suốt hơn 1.000 năm qua có mối quan hệ mật thiết với đại vận hà. Trước đây không vương triều nào có thể duy trì sự thống nhất như vậy trong thời gian dài. Nghe nói khi đào và khai sông này, các lục địa thần tiên đều từng ra tay giúp đỡ sao? Ngư Huyền Phong đứng trên bung tàu, chậm rãi thu tay lại, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Khi nóng bốc lên, chỉ trừ đại vận thái tổ, không ai có thể khiến các đại tông sư ra tay mở đường sông được. Ngư Huyền Cơ gật đầu, hơi xúc động. Công trình sửa chữa sông và thay đổi núi non, sóng nước cuộn trào chính là minh chứng cho sức mạnh hùng cường của quốc gia đại vận khi đó. Khi luyện tùy đạt đến mức đại thành, con người có thể hội tụ được âm dương, mới có thể hội tụ được âm dương. Đây đã là đỉnh cao của một châu, một nhân vật đại diện cho sức mạnh và số mệnh của hàng vạn người. Chưa kể đến các đại tông sư, trong suốt các triều đại thay đổi, họ có thể được coi là những nhân vật ngang tầm với lục địa thần tiên, những người sáng lập các môn phái, những tổ sư vĩ đại. Không có gì ngoài đại vận thái tổ cách 400 năm trước mới có thể thúc đẩy được chuyện này. Những tổ sư bậc cao ấy cũng thật đáng thương, phải tự mình mở đường sông. Ngư Huyền Phong lắc đầu, không mấy hứng thú với việc này. Hắn xoa xoa mồ hôi trên người. Tỷ, Vương Vấn Viễn rốt cuộc là người thế nào? Làm sao mà có thể thuyết phục được sư thúc tổ? Lẽ nào sư thúc tổ thật sự muốn thu đồ đệ sao? Long Tịch Tượng là một trong những cao thủ nổi bật trong Long Hổ Tự suốt 300 năm qua. Ngoài tổ sư Long Ứng Thiện, hắn có căn cốt tốt nhất, ngộ tính cao nhất và võ công mạnh mẽ nhất. Lần thu đồ đệ trước đã là chuyện nhiều chục năm trước. Lần này nếu thu đệ tử, sẽ là đệ tử áo bát. Một khi thu đồ chắc chắn sẽ chấn động giang hồ. Vương Vấn Viễn rõ ràng là tên giả, trong giới võ lâm không ai biết người này là ai. Nhưng trong phong thư lại nói rằng hắn từng cùng sư thúc tổ du lịch Tế Đô. Người này thực sự không thể coi thường. Ngư Huyền Cơ ánh mắt sáng lên. Nàng nhớ rõ sư thúc tổ nhà mình từng vào Đế Đô gặp phải trọng thương. Dù có sự trợ giúp của tổ sư, hắn vẫn phải mất mấy chục năm mới lành vết thương. Chấn thương đó nghiêm trọng đến mức dù hắn đã đạt đến thần công đại thành lại vẫn không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Liệu sư thúc tổ có thật sự thu đồ đệ hay không, chuyện này không phải chúng ta có thể đoán trước được. Tuy nhiên, sau khi tin tức này được truyền ra, nên nói trong môn có không ít sư huynh đã bị kinh động, vội vàng xuất quan. Ngư Huyền Cơ dạo bước trên bung tàu thưởng thức cảnh đêm, thần sắc có chút phức tạp. Nói không chừng, đã có người trên đường đến rồi. Cái này, Ngư Huyền Phong có chút nghi ngờ. Tỷ, có phải ngươi truyền tin đi không? Ta làm sao có thể làm chuyện đó? Ngư Huyền Cơ trừng mắt nhìn đệ đệ ngốc nghếch của mình. Chuyện liên quan đến sư thúc tổ trong môn không dám tiết lộ, mấy vị kia là người duy nhất có thể. Mấy vị kia? Ngư Huyền Phong lập tức giật mình. Mấy người đó còn nhắc tới sư thúc tổ áo bát sao? Sư thúc tổ chỉ còn một bước nữa là đạt tới lục địa thần tiên, nếu không phải do phản lão Hàn Đồng thiếu chút nữa, nói không chừng đã thành công. Người ấy có thể truyền thừa, ai mà không muốn nắm bắt cơ hội. Ngư Huyền Cơ liếc qua Ngư Huyền Phong đang lúc tâm thần chập chờn rồi cảnh cáo. Đừng nghĩ linh tinh, ngươi không có tư cách đâu. Phủ Long Thiền Sư áo bát à? Ngư Huyền Phong mặt lộ vẻ tiếc nuối, lại có chút không phục. Ta không có tư cách, nhưng họ lại có. Thế mà sư thúc tổ sao không truyền thụ cho họ? Mấy vị chân truyền kia chắc chắn có thiên phú xuất chúng, nhưng đối với sư thúc tổ của hắn mà nói, có khi cũng chẳng thua kém. Sư thúc tổ đó căn cốt vô song, sinh ra 13 linh long chi hình, thiên phú tuyệt luân, tuổi chưa qua 50 đã dịch chuyển trăm hình, lại thêm 20 năm âm dương quán thông thành tông sư. Nếu không phải từng chịu tổn thương, hắn đã là lục địa thần tiên rồi. Những nhân vật như vậy, hắn với mấy vị chân truyền sư huynh có lẽ không có gì khác biệt. Đừng mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình. Ngư Huyền Cơ khẽ nhíu mày, rồi chuyển sang chuyện khác. Vân Thư Lâu có gửi tin đến chưa? Chưa. Ngư Huyền Phong từ trong ngực lấy ra một phong thư. Tuần tra đường sư huynh lại gửi tới một phong thư có liên quan đến người tên Lê Uyên. Vì sao không sớm cho ta? Ngư Huyền Cơ vội vàng cầm lấy tin. Lê Uyên xuất thân từ Cao Liễu huyện, một người xá cơ thất thế nhưng có căn cốt hình tiểu long, sau khi rèn đúc bằng bạch viên phi phong trùy, căn cốt thành hình rồng. Với rèn đúc thuật, Người này có thiên phú, được chú binh cốc trưởng lão Kim Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên coi trọng. Nhập môn chưa đến một năm đã trở thành nội tráng, dưới sự chỉ điểm của Lôi Kinh Xuyên đã tạo ra danh tiếng khá lớn. Đọc hết thư, Ngư Huyền Cơ hơi nhíu mày. Truy pháp thiên tài, căn cốt không tệ, mộ tình cũng khá tốt, có đủ tư cách vào chùa, nhưng chưa đủ tư cách tiếp nhận sư thúc tổ áo bát. Ngư Huyền Phong đã xem qua thư, nói tiếp. Trên thư không đề cập tới Vương Vấn Viễn, có thể thấy người này rất giỏi giấu mình. Không biết Vân Thư Lâu có thu thập được thông tin về người này không? Mới học võ, trong một năm đã có thể luyện thành Bạch Viên Phi Phong Trùy Đại Viên Mãn. Mộ tính của người này so với người có lẽ tốt hơn một chút. Ngư Huyền Cơ suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, thấy một con linh ưng từ xa bay đến. Vân Thư Lâu tình báo đến rồi. Ngư Huyền Phong dưới chân khẽ động, đã nhìn thấy con linh ưng đậu xuống, chảo của nó gỡ ra một tờ giấy thư. Nhưng chưa kịp xem, Ngư Huyền Cơ đã giành lấy. Từng đoạt mà, ta còn chưa thấy đâu. Ngư Huyền Phong dẫm chân, nhưng cũng không thể đoạt lại được từ tay lão tỷ, đành phải cho nàng xem xong mới có thể nhận tin. Cùng với tình báo tuần tra đường có sai khác gì không? Người này là thần binh cốc chân truyền mà sao tình báo lại thiếu sót như vậy? Ngư Huyền Phong thì thầm, người này mới chỉ gia nhập thần binh cốc 2 năm, tình báo thiếu một ít cũng là bình thường. Ngư Huyền Cơ nhíu mày, rồi thả lỏng. Đức Sương Phủ sao? Ừm, theo như tình báo từ Vân Thư Lâu, người này cùng sư huynh qua Phát Cư Sơn rồi đi thẳng đến Đức Sương Phủ. Ngư Huyền Phong gật đầu. Sư thúc tổ cố ý thu thập thông tin và truyền tới sau, mấy nhà thế lực không thể đoán được thật giả, nên không dám truy sát hắn nữa. Đột nhiên, Ngư Huyền Cơ có cảm giác khác thường, lắc tay áo, một phong thư lập tức rơi xuống mặt đất. Đây là sư thúc tổ gửi thư sao? Ngư Huyền Phong giật mình, vô thức lùi lại vài bước, nhìn thấy một vòng ánh sáng trắng từ trên phong thư tỏa ra. Cách không chân cương, Ngư Huyền Cơ kinh ngạc thốt lên, một vòng ánh sáng trắng lan rộng, trong nháy mắt, thân hình một người nhỏ bé hiện ra. Mọi người có thể nhìn thấy bốn chi, thân thể ngũ quan rõ ràng, dường như chỉ một chớp mắt, hình dáng này đã biến thành một tiểu nhân nhi mặc đạo bào, không có tóc, môi hồng răng trắng, giống như vừa được tạc ra. Sư thúc tổ, Ngư Huyền Phong vội vàng quỳ xuống mặt đất, Ngư Huyền Cơ cũng nhanh chóng cúi người chào. Đệ tử Ngư Huyền Cơ, bái kiến sư thúc tổ. Dù cách ngàn dặm, chân cương vẫn có thể hóa hình, đây là một trong những kỹ thuật thần kỳ gần như chỉ nghe thấy trong truyền thuyết. Dù cả hai đều là đệ tử Long Hồ Tự, trước đây họ chỉ nghe nói đến, nay tận mắt chứng kiến không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chân cương hóa hình, Ngư Huyền Phong quỳ trên mặt đất, trong lòng không khỏi run rẩy, nắm chặt đùi mình để không phát ra tiếng. Đây chính là thần hồ ký kỹ, thủ đoạn như vậy, dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể hiểu được. Chân khí hóa thành một tiểu nhân nhi chỉ cao chưa đến một thước, chậm rãi di chuyển trên bung tàu, nhìn nắm bốn phía, tự như đang suy nghĩ điều gì. Sư thúc tổ. Sau một hồi lâu không có tiếng đáp, Ngư Huyền Cơ mới cẩn thận hỏi, người sư phụ là ai? À, Ngư Huyền Cơ cúi đầu đáp, gia sư là Cung Cửu Xuyên, đệ tử Ngư Huyền Cơ, đây là đệ tử bảo đệ Ngư Huyền Phong. Nàng liếc nhìn vị sư thúc tổ nhỏ bé, vừa cảm thấy hiếu kỳ lại vừa kinh ngạc. Chân khí hóa hình thường cần có sự hỗ trợ từ cơ thể hoặc môi trường đặc biệt để có thể truyền đi xa, đến hàng trăm dặm, nhưng lại hao tổn rất nhiều. Chỉ có chân khí lấp đầy thiên địa, tạo thành chân cương, mới có thể hóa hình mà không cần chỗ dựa, truyền đi cả ngàn dặm, xa đến mấy ngàn dặm. Đây chính là thủ đoạn của lục địa thần tiên. Sư thúc tổ của ta đã đạt đến trình độ này sao? Nhưng sao lại nhỏ như vậy? Tiểu cung đệ tử, một người với thân hình nhỏ nhắn, chân cương thuần khiết biến thành một đứa trẻ gật đầu, giọng điệu ngây thơ, tin đi ra. Ngư Huyền Phong luống cuống tay chân, đưa tin cho người kia, nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên. Căn cốt mộ tình cũng không tệ. Cũng được, cho lão già hỏa kia chút mặt mũi, gặp một lần cũng tiết kiệm sau này gây phiền phức cho ta. Hai tỷ đệ vẫn còn đang run rẩy vì kinh ngạc, nghe thấy tiếng nói biến mất thì mới dám ngẩng đầu lên. Trên bung tàu giờ chỉ còn lại phong thư, một sợi ánh sáng trắng từ từ tan biến. Sư thúc tổ. Hai người thận trọng gọi thử, không nhận được đáp lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy Vương Vấn Viễn rốt cuộc là người thế nào? Sư thúc tổ lại chịu phân hóa chân cương ra. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự kinh ngạc. Chân khí phác họa chạm đến thiên địa để tạo thành chân cương, ngay cả với lục địa thần tiên cũng coi chân cương là cực kỳ quý giá, sẽ không tùy tiện chém ra một sợi. Tỷ. Một lúc lâu sau, Ngư Huyền Phong mới nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Ngư Huyền Cơ miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nàng cẩn thận nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, đưa cho Ngư Huyền Phong với vẻ mặt đầy khổ sở. Người cầm đi cung cấp. Tỷ. Ngư Huyền Cơ không quay đầu lại, chỉ nói, đốc xúc một chút nhà đỏ, nên đi Đức Sương Phủ. Hô hô, gió thu gào thét, thời tiết chuyển lạnh. Chỉ hơn 10 ngày sau, đoàn thuyền đã đến Đức Sương Phủ. Cuối cùng cũng đến. Đó là Đức Sương Phủ sao? Nhìn qua không lớn bằng Chập Long Phủ. Chập Long Phủ là Huệ Châu Phủ lớn nhất. Đức Sương Phủ dân số chỉ bằng một nửa của Chập Long Phủ thôi. Vậy có thể xuống thuyền rồi. Bung tàu đầy tiếng bàn tán xôn xao, Lưu Tranh, Phương Bội Giao và những người khác tụ lại một chỗ, kể cả Phương Bảo La cũng ra khỏi cabin. Đường thủy sóc này, dù ai cũng có võ công, nhưng sau hơn 10 ngày không xuống thuyền, ai cũng cảm thấy khó chịu. Lê Uyên đẩy cửa đi ra, chỉ thấy mọi người trên tàu đều rất hưng phấn. Hắn lướt mắt nhìn một cái, đã thấy Đức Sương phủ phía ngoài thành, bến tàu đông đúc, biển người tấp nập, thương khách lui tới rộn ràng. Đức Sương phủ thành không lớn bằng Trập Long phủ, nhưng khí thế thương nghiệp lại dày đặc hơn. Từ xa Lê Uyên đã nghe thấy đủ loại khẩu âm khác nhau. Xuống thuyền, không lâu sau, thuyền đã đỗ ổn định. Lực phu trên bến tàu làm việc có trật tự, vận chuyển các loại hàng hóa. Lê Uyên theo dòng người xuống thuyền. 30 dặm đường sông đầy ắp các loại thuyền, hàng ngàn hàng vạn công nhân bốc vác qua lại tại bến tàu, chuyển hàng vật. Lê Uyên và mọi người đi theo dòng người, xuyên qua bến tàu. Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên những tiếng động ầm ĩ, mọi người xung quanh tự động tàn ra. Một thanh niên hùng hổ, trong đám người đi xuống thuyền, trèo lên kiệu, phía trước, và sau hơn 10 người bao vây. Hỏa Long tự người, dẫn đầu kia chẳng phải Nhạc Trọng Thiên sao? Là nhân thù hít mắt lại, nhìn về phía chiếc kiệu từ xa. Chính là hắn. Phương Bảo La cũng nhìn thấy chiếc kiệu, Xích Long Chi Hình, Hỏa Long tự đương đại chân truyền đệ nhất nhân. Một nhóm người nhìn về phía chiếc kiệu, xung quanh có không ít người bàn tán và quan sát, nhưng chẳng ai có thể nhận ra rõ ràng Nhạc Trọng Thiên sao. Lê Uyên nhìn từ rất xa, chỉ thấy một bóng lưng. Hắn đánh giá xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Mắt hắn rơi vào một người trong đám đông. Đó là một người đàn ông trung niên xấu xí, đội mũ mềm. Mặc dù gương mặt này Lê Uyên chưa từng thấy qua, nhưng chiếc loan đao mà người này mang theo, hắn nhớ rất rõ. Đó là tên sát thủ dẫn đường cho hắn gia nhập Trích Tinh lâu trước đây. Lệnh Hồ Bách Vạn, xảo thật. Lê Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Lệnh Hồ Bách Vạn chắc chắn là giả danh, gương mặt này có vẻ là cải trang. Tuy nhiên, ánh sáng từ binh khí thì không thể giả được. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ hơn, Lệnh Hồ Bách Vạn đã hòa vào trong đám đông và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Vào thành, Phương Bảo La thấp giọng nói, rồi bước nhanh đi. Cả nhóm vội vã đuổi theo. Khi đến Đức Sương phủ, dù là Lưu Tranh hay Phương Bảo La đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đường, họ nhận được tin tức cốc chủ Công Dương Vũ đã tới Thiên Quân Sơn, 2.000 thần vệ quân đã được chỉnh đốn thành đội ngũ, các chân truyền cũng đã lần lượt tới Đức Sương phủ. Vừa vào thành, mọi người lập tức hướng về trụ sở thần vệ quân. Dù thần binh cốc chưa hoàn toàn tiếp nhận Đức Sương phủ, nhưng ít nhất khu phủ thành đã thuộc quyền quản lý của thần vệ quân. Bang bang bang. Vừa vào khu vực thần vệ quân, Lê Uyên lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc của cung tên. Nhìn xa về phía diễn võ trường, Thu Trường Anh trong bộ võ bảo đang căng dây cung, mũi tên bay ra như sao băng, xuyên thủng mục tiêu. Nhiều thần vệ quân đệ tử xung quanh đang luyện khí lực và võ công. Đến đây, Lê Uyên cảm thấy an tâm hơn. Ít nhất là thần vệ quân không trong tình trạng báo động, điều này có nghĩa là gần đây không có chiến sự. Phương Bảo La, Lê Uyên, Thu Trường Anh thu cung, bước nhanh lại gần. Trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, ít thấy nụ cười. Nhưng hôm nay cô đã cố nặn ra một chút tươi cười. Mặc dù nội môn ngũ đường và trì binh đường không có quan hệ tốt, nhưng gặp nhau ở đất khách, cả hai đều cảm thấy có sự thân cận không ít. Thu sư muội, Phương Bảo La cười tươi trên mặt, Lê Uyên chỉ khẽ chắp tay, những người còn lại cũng đều hành lễ. Thu sư muội, cốc chủ đâu rồi? Phương Bảo La vội vàng hỏi, không kịp ổn định lại tình hình. Cốc chủ mấy ngày trước đã ra ngoài tiếp ứng Long Thịnh và mọi người, vẫn chưa trở về. Thu Trường Anh nhìn qua Lê Uyên, trong lòng thầm kinh ngạc. Mới không gặp bao lâu, tiểu tử này thế mà đã luyện thành nội khí rồi sao? Lê Uyên cũng đang quan sát nàng. Thực tế, nàng đang mang theo chiếc cung lớn danh tiếng, không mạnh mẽ như chiếc mà Kinh Thúc Hổ trước đó hứa cho hắn, nhưng hiệu quả điều khiển trưởng ngự, truy hồn tiễn viên mãn, vẫn khiến hắn không thể không ngước nhìn. Lòng sư đệ cũng tới sao? Nghe giọng điệu bình tĩnh của nàng, Phương Bảo La cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thần vệ tam doanh phần lớn đều đã đến, chỉ còn 3 vị đại thống lĩnh ở lại Trập Long phủ. Thu Trường Anh báo cáo, đồng thời cùng mọi người sắp xếp lại trong thần vệ quân, kể về các sự việc lớn nhỏ trong 3 tháng qua. Ngày hôm ấy, đêm mưa gió, rất nhiều đệ tử thần vệ quân đã đi theo các nà để đến Đức Sương phủ hội tụ. Khi lệnh tỉa sát của Tà Thần giáo chưa được ban hành, sau đó nhiều đệ tử khác cũng lần lượt gia nhập. Về sau cả đám đều tập trung tại phủ thành Đức Sương. Thiếu cốc chủ mất liên lạc nhiều ngày, có lẽ là giữ nhiều lành ít. Thiếu cốc chủ. Trong tiểu viện, sau khi vừa đặt hành lý xuống, nhóm người nghe tin này đều không khỏi chấn động. Đệ tử Trí Binh Đường và Thạch Hồng thì không có nhiều giao tình, nhưng dù sao, hắn cũng là thiếu cốc chủ. Đột nhiên nghe tin này, không ít người đều hiện lên vẻ mặt kinh sợ và thương cảm. Lê Uyên khẽ nhíu mày, hắn và Thạch Hồng chỉ gặp qua vài lần, ấn tượng duy nhất là hắn có chút ác ý với mình, chắc có thể là chưa kịp liên lạc. Phương Bảo La sắc mặt cứng đờ. Hắn tất nhiên biết Thạch Hồng đã chết, không chỉ vậy, hắn còn biết rõ người nào đã giết Thạch Hồng. Không thể nào, hắn sao có thể không liên lạc được? Thu Trường Anh lắc đầu. Nàng hiểu rõ tính cách của Thạch Hồng, hắn chắc chắn sẽ không tự ý mai danh ẩn tích. nhất là vào lúc này, trừ khi hắn đã bị người khác kiểm soát hoặc là đã gặp chuyện gì đó không thể thoát ra được. Chắc có sự chậm trễ gì đó. Phương Bảo La cau mày. Thu trưởng, anh không ở lâu, sau khi dặn dò mọi người ổn thỏa, nàng vác cung đi xa. Lúc này, nàng đã phụ trách thần vệ, chỉ huy quân doanh. Ai? Những người còn lại tàn đi. Trong phòng nhỏ, Lê Uyên rót hai chén nước. Ngay khi hắn định ngồi xuống thì nghe thấy Phương Bảo La thở dài, đóng cửa lại. Phương Bảo La hạ giọng, Thạch Hồng thực sự đã chết rồi. Lê Uyên cảm thấy hơi rùng mình. Chuyện này, Phương Bảo La tiếp tục hạ giọng, kể về quá khứ và hậu quả của cái chết của Thạch Hồng. Đây là điều mà Hàn Thủy Quân đã nói cho hắn biết, quả quyết đến vậy sao? Lê Uyên nhíu mắt, thần sắc cuồng loạn. Hắn vẫn khinh thường hành động quyết liệt của lão Hàn, người mà thiếu cốc chủ đã ra tay giết chóc không chút do dự. Sư phụ lão nhân ra tay quá ác, quá độc. Phương Bảo La thở dài, nhưng cũng không vướng bận vào chuyện đúng sai. Sự lo lắng của hắn thực ra là vì Công Dương Vũ. Thạch Hồng chính là cốc chủ đã dành rất nhiều tâm huyết để truyền thụ áo bát cho hắn. Sư phụ lão nhân gia lại giết Thạch Hồng ngay trước mặt cốc chủ. Bất luận thế nào cũng là hành động vô cùng ác độc đối với cốc chủ. Phương Bảo La nói tiếp, Lê Uyên gật đầu. Nếu là hắn, dù có tức giận thế nào, cũng không thể ngay trước mặt thầy, người cha của mình mà ra tay giết đồ đệ. Hắn chỉ có thể ra tay trong bóng tối, nếu có nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng việc này lại xảy ra ngay trước mặt, khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng về tình trạng tinh thần của lão Hàn. Chẳng lẽ lão đã luyện phải tà pháp gì? Cốc chủ khí lượng rất lớn, nhưng chuyện này thật khó nói. Phương Bảo La cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng không lo lắng cho Lê Uyên mà là cho chính bản thân. Hắn không phải là người có ngộ tính và thiên phú như Lê Uyên, lại không phải thiên tài có khả năng chế tạo như đồ đệ của chú binh cốc. Sau khi tình thế lắng xuống, hắn sợ mình sẽ bị tính sổ sau này. Dù sao, lão Hàn cũng đã cố tình để hắn làm thiếu cốc chủ. Sư huynh chắc là lo lắng cốc chủ sẽ biết đúng không? Lê Uyên nhìn ra sự lo lắng của hắn. Thật ra thì cẩn thận là tốt. Phương Bảo La không muốn lưu lại quá lâu, sau khi bàn giao vài câu thì liền xoay người rời đi. Lão Hàn làm việc thật là... Trong phòng, Lê Uyên thả con chuột con ra, cầm chén chải nhíu mày. Phương Bảo La nói mập mờ, nhưng Lê Uyên có thể đoán ra, lão Hàn quả quyết giết Thạch Hồng chắc chắn có liên quan đến hắn. Thạch Hồng nếu thực sự có tội, thì không thể nào làm thiếu cốc chủ suốt mười mấy năm qua. Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, hắn cảm thấy trừ khi Công Dương Vũ cũng có tính tình giống Hàn Thủy Quân, nếu không lúc này lão Hàn chắc chắn sẽ không làm khó hắn và Phương Bảo La. Hô, sau khi tự suy ngẫm một lúc lâu, Lê Uyên chén trà xuống, nuốt mấy viên đan dược, rồi đi ra sân, bắt đầu luyện võ. Trên thuyền hơn 10 ngày, võ công của hắn đã có tiến bộ, nhất là binh đạo đấu sát trùy, đã có dấu hiệu gần đạt đại viên mãn. Lúc này chỉ mới đạt bậc 6 của trùy pháp thiên phú, nếu là lên tới bậc 11, Lê Uyên cảm nhận được sức mạnh từ chiếc trùy trong tay, nó như hòa cùng huyết mạch của hắn. Mỗi chiêu mỗi thức đều không có chút trì trệ nào. Ngắn thì 3 tháng, nhanh thì 1-2 tháng, binh đạo đấu sát trùy có thể đạt đại viên mãn. Lê Uyên cảm nhận được tiến độ của mình, từ đó cũng có thể tính toán khoảng cách giữa mình và cảnh giới tiếp theo. Cảm giác này rất vi diệu, giống như khi làm bài, trước mắt mọi thứ đều rõ ràng như thể giải đề. Hô, Lê Uyên thay đổi tư thế, trùy pháp lại biến hóa, một chiếc trùy như một con tượng cổ vung lên, đó chính là cổ tượng lục hình trùy. Những ngày này Lê Uyên thỉnh thoảng lại đánh một vài bộ trùy pháp, dù không quá tập trung vào đó, nhưng nhờ có thiên phú về trùy pháp, tiến bộ của hắn vẫn rất nhanh. Hô hô, khi hắn vung trùy, kinh phong bốn phía không ngừng phồng lên, kỹ thuật trùy của hắn giờ đây đã vượt xa trước kia, việc điều khiển lực không còn khó khăn. Dù có vung trùy nặng nề đến đâu cũng có thể để nó rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động. Tuy vậy, sự im lặng này không phải là do bất lực, ngược lại, mỗi lần hắn vung trùy đều ẩn chứa một lực bạo tạc khủng khiếp. Nếu có người đứng gần, họ sẽ thấy toàn thân hắn như đang hít thở tự nhiên, các lỗ chân lông có lúc co lại, có lúc giãn ra. Sau khi trải qua quá trình dịch hình, cơ thể hắn giờ đây gần như không còn là con người, khí huyết và nội kinh vận chuyển tạo ra nhiệt lượng rất lớn. Mỗi khi luyện trùy, nhiệt độ cả khuôn viên tăng lên rõ rệt. Những chiếc lá khô cũng không còn màu xanh mà đã chuyển sang vàng úa. Không cần nửa năm, chỉ cần chuyên tâm vào trùy pháp, chỉ 2 tháng là có thể luyện thành đại viên mãn. Lê Uyên thở dài, cảm thấy tinh thần mình vô cùng sáng suốt. Với thể lực hiện tại của hắn, chỉ cần chăm chút vào việc sửa chữa căn cốt hay thi triển hết sức các chiêu thức trong binh đạo đấu sát trùy, cũng đã rất khó để mồ hôi không chảy đầm đìa. Đi ra ngoài dạo một chút. Sau khi thư giãn gân cốt, thấy trời vẫn còn sớm, Lê Uyên kiểm tra lại đan dược trong người rồi quyết định ra ngoài mua thêm một số thứ. Mặc dù hắn mang theo không ít đan dược, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Thêm vào đó, mỗi lần tới một nơi mới, hắn đều muốn dạo một vòng, xem có thể mua được những vật phẩm đặc biệt có hiệu quả hỗ trợ trưởng ngự hay không. Khi ra ngoài, hắn gọi Lưu Tranh và Vương Bội Giao cùng đi. Đức Xương Phủ rất nhộn nhịp, các quầy hàng cửa tiệm nơi đây bán nhiều vật phẩm khác biệt hẳn so với Trập Long Phủ. Ba người đi một vòng, Lê Uyên còn mua thêm hai đôi giày nhập khẩu. Đức Sương phủ nhiều hồ nước, núi rừng, linh thú cũng phong phú hơn. Quán xá ven đường hầu như chỗ nào cũng bán linh giày. Lưu Tranh nhận xét, anh ta là người trong nghề buôn bán, vừa đi một vòng đã nhận thấy thương mại ở Đức Sương phủ rất phát đạt. Đức Sương phủ không có khoáng sản phong phú, nên các loại binh khí cũng kém hơn Trập Lăng phủ. Nếu mở cửa hàng rèn binh khí ở đây, chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt. Phương Bội Giao cũng đang quan sát xung quanh. Sau khi đi dạo một hồi, Lê Uyên bỗng nhìn thấy Lệnh Hồ Bách Vạn, tên sát thủ hói đầu mà hắn đã gặp trước đó, đang đi giữa đám người. Hắn có vẻ như đang theo dõi mình. Lê Uyên cảm thấy hơi bất an, liền rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho Lưu Tranh và Vương Bội Giao, bảo họ đi chọn mua đan dược, linh giày và các vật phẩm hỗ trợ khác. Còn bản thân hắn thì lặng lẽ bám theo Lệnh Hồ Bách Vạn. Đang đi giữa đám người, Lệnh Hồ Bách Vạn bỗng giật mình, nhìn xung quanh rồi ngay lập tức nhận ra Lê Uyên. Sau nhiều lần sửa chữa căn cốt, thân thể Lê Uyên giờ đây vô cùng cường tráng, dáng người cao lớn nên rất dễ nhận ra giữa đám đông. Chắc bị phát hiện rồi, Lệnh Hồ Bách Vạn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hoảng hốt, quay người bước về phía một gian tửu lâu bên cạnh. Lê Uyên dưới chân hơi ngừng lại, rồi cũng theo đó bước vào tửu lâu, đi thẳng lên lầu 2, trực tiếp ngồi đối diện với Lệnh Hồ Bách Vạn. Vị huynh đài này, chúng ta quen biết sao? Lệnh Hồ Bách Vạn nhíu mày, cũng có chút cảnh giác. Hắn đã rất cẩn thận, thế mà vẫn bị phát hiện. Tại hạ cũng tò mò. Lê Uyên đánh giá Lệnh Hồ Bách Vạn, thời gian qua đi hơn một năm, khí tức của hắn ngày càng trầm ổn, võ công có vẻ cũng tiến bộ không ít. Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy hơi bất ngờ nhưng thần sắc vẫn bất động. Huynh đài có ý gì? Người theo ta cả quãng đường, suốt cuộc là có mục đích gì? Lê Uyên đi thẳng vào vấn đề. Huynh đài chắc là hiểu lầm. Lệnh Hồ Bách Vạn vô thức đặt tay lên thanh đao bên hông, nhưng rất nhanh lại buông ra. Lê huynh thật là nhạy cảm, hắn cảm thấy hơi kinh hãi, nhận ra mình đã sai lầm trong việc thu thập thông tin. Trước mặt người này thần binh cốc chân truyền, hắn cảm thấy có một sự nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tại hạ họ Lệnh Hồ, tên gọi Bách Vạn, đến từ Vân Thư Lâu, lý do đi theo Lê huynh là để đưa tin Vân Thư Lâu. Lê Uyên cảm thấy mỉm cười, trên mặt khẽ nhíu mày. Đưa tin, không sai. Lệnh Hồ Bách Vạn gật đầu. Vân Thư Lâu chủ yếu là buôn bán tình báo, nhưng cũng có nhiệm vụ đưa tin. Vậy tin ở đâu? Lê Uyên lạnh lùng hỏi. Lệnh Hồ Bách Vạn liếc mắt xung quanh một chút, rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư. Cái này tin đến từ Vân Cảnh quận, Vương Vân Viễn tin. Lê Uyên chỉ liếc qua phong thư mà không mở ra, cảm thấy chắc chắn là vậy, liền đưa tay nhận lấy. Tiểu tử này thế mà dịch hình. Lệnh Hồ Bách Vạn thở dài, hắn không chỉ nhận nhiệm vụ này mà còn mang theo không ít tâm tư, tuy nhiên hiện tại chỉ có thể đưa tin mà thôi. Hắn đứng dậy cáo từ, không một lời dài dòng, quyết đoán rời đi, thể hiện đúng phong cách của một sát thủ đỉnh cao, quả quyết thật. Lê Uyên nhìn theo bóng lưng Lệnh Hồ Bách Vạn, rồi cũng đứng dậy, định vào gian phòng gọi một bàn thịt rượu. Sau đó hắn mới lấy ra phong thư, mở ra xem, quả nhiên là Vương Vấn Viễn. Lê Uyên cảm thấy quả đúng như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi oán thầm, để sát thủ đi đưa tin thật sự là phong cách của Trích Tinh Lâu. Hắn hiện giờ treo thưởng cao ngất, nếu sát thủ chắc chắn có được tin tức, không ngại kiếm thêm chút tiền. Lòng hổ hồn thiên trùy sự tình đã có mặt mày, câu nói đầu tiên khiến Lê Uyên tỉnh táo ngay lập tức. Long Hổ Tự lấy Long Ứng Thiện làm tôn, dưới ông ta là bốn vị đại trưởng lão, trong đó có Phục Long Thiền Sư Long Tịch Tượng lão phu, và hắn có một giao tình mạc nghịch, đi thư tín một phong đã có đáp lại. Mạc nghịch chi giao? Lê Uyên khẽ sờ cằm rồi tiếp tục đọc thư. Long Tịch Tượng nhiều năm trước từng chịu tổn thương, cho dù thiên phú tuyệt đỉnh cũng khó vươn đến đỉnh phong võ đạo. Võ đạo đỉnh phong? Lê Uyên cảm thấy một luồng sóng cảm giác nổi lên trong lòng. Long Tịch Tượng tuy không được xếp vào danh sách thần bảo, nhưng thanh danh của hắn cũng không kém gì. Trong số các cao thủ đương đại của Long Hổ Tự có không ít người nổi bật, nhưng Long Tịch Tượng vẫn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhiều năm trước hắn đã trở thành một tông sư cấp cường nhân. Long Tịch Tượng người này sẽ không dễ dàng đồng ý với ai, nhưng một khi đã quyết định, nhất định sẽ tự mình đến đây. Phương Vân Viễn cực kỳ tự tin. Trên thư có mấy ngàn chữ, phần lớn là nói về tính cách và phân tích về Long Tịch Tượng, có thể thấy rõ ràng ông ta rất hiểu Long Tịch Tượng. Lão phu tiến cử, chỉ có thể đảm bảo ngươi sẽ gặp được Long Tịch Tượng, nhưng có thể lọt vào mắt hắn, có thể học được Long Hổ Hồn Thiên Trùy hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi từng hỏi lão phu làm sao giải được ách nạn của thần binh cốc, nếu ngươi có thể gia nhập môn hạ của Long Tịch Tượng, mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết. Trong phòng, Lê Uyên cầm phong thư, từng câu từng chữ suy ngẫm, ghi nhớ kỹ trong lòng. Cảm giác của hắn rất rõ ràng. Được tiến cử qua Trích Tinh Lâu, hắn hiểu rằng một người có thể tiến cử 10 người, nhưng đãi ngộ của người được tiến cử hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ của người tiến cử. Vương Vấn Viễn cung cấp cho hắn một cơ hội để tiếp xúc, học được Long Hổ Hồn Thiên Trùy, nhưng cũng chỉ là một con đường mà thôi. Khó trách trước đó trên thư liệt kê ra mấy chục, thậm chí hơn trăm tuyệt học và thần công. Lê Uyên cảm thấy lắc đầu nhưng không thất vọng. Hắn đã từng trải qua quá trình học nghệ vất vả, những môn bạch viên phi phong thủy người bình thường học muốn đạt được đều phải mất 20-30 năm, huống chi là tuyệt học. Thần binh cốc có truyền thừa hơn ngàn năm, nhưng trong môn chỉ có một tuyệt học duy nhất, và chỉ có các đời cốc chủ mới có thể truyền lại một cơ hội tiếp xúc, học được con đường để tiếp cận tuyệt học. Hắn cảm thấy như vậy đã thỏa mãn, huống chi còn có thể giải quyết được ách nạn của thần binh cốc. Chỉ là vị phù long thiền sư này cũng không dễ tiếp xúc. Lê Uyên nhìn thư, cảm thấy có chút đau đầu. Long Tịch Tượng, người trong giang hồ xưng là Phục Long Thiền Sư, khi còn trẻ đã nổi danh khắp thiên hạ. Nếu không phải vì trước đây hắn bị thương nặng, thì chắc chắn có thể trở thành nhân vật tuyệt thế, ngang hàng với Lục Địa Thần Tiên. Vương Vấn Viễn ghi lại thông tin này không chỉ vì ông ta hiểu rõ Long Tịch Tượng, mà còn vì muốn nhấn mạnh rằng, để lọt vào mắt Long Tịch Tượng là cực kỳ khó, dịch hình, thông mạch, luyện tạng, luyện tủy, âm dương. Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Một tháng ở Cao Liễu huyện, hắn không phí công vô ích, nhiều lần thỉnh giáo Vương Vấn Viễn và nhận được một số chỉ bảo. Võ đạo đến dịch hình, khi đạt đến mức luyện tủy, mỗi người trong châu đạo đều có thể trở thành cao thủ đỉnh tiêm, nhưng cũng chỉ là chuẩn tông sư mà thôi. Thể vi dương, thần vi âm, âm dương giao hội mới xứng tông sư. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút rung động, lại cũng có chút khao khát. Theo truyền thuyết, tông sư âm dương giao hội có chân khí vĩnh cửu, dù đã rời khỏi thể xác nhiều năm, vẫn có thể tỏa sáng và phát ra ánh sáng rực rỡ, cách xa trăm dặm vẫn có thể giết người. Đây là cảnh giới mà lúc này hắn không thể tưởng tượng nổi. Trong phần cuối của thư, Vương Vấn Viễn dùng ngữ khí rất chắc chắn viết, Long Tịch Tượng đã sớm hiểu rõ âm dương, chân khí hòa hợp với thiên địa, dù ly thể mấy năm cũng không giảm ánh sáng. Hắn nếu muốn gặp ngươi, sẽ thả ra một đạo chân khí, đi theo đệ tử Long Hồ tự đến đây. Nhưng nếu không vào trong tầm mắt hắn, rất khó gặp mặt, chân khí hóa hình sao? Lê Uyên lại nghĩ đến liệt hải huyền kình trùy. Chân khí của huyền binh có thể hóa thành một loại bí cảnh mơ hồ, có thể mở ra lối vào cho những cao thủ vượt qua. Cảnh giới này, so với tông sư, còn cao hơn rất nhiều. Tuyệt học cấp trùy pháp, Lê Uyên suy nghĩ, dựa vào những gì Vương Lão Phu Tử dự đoán, Long Tịch Tượng chắc chắn sẽ theo đệ tử Long Hồ tự đến đây. Phong thư của Vương Vấn Viễn này rất quan trọng. Bị người âm thầm theo dõi, và biết mình bị theo dõi, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, trong thư còn phân tích rất rõ tính cách của Long Tịch Tượng. Vậy sao? Theo thư nói, Phục Long Thiền Sư này sở trường về trăm binh. Vậy thì, Lê Uyên sờ cảm thấy như thế rất hợp lý, bởi hắn cũng rất giỏi về trăm binh. Cần suy nghĩ thêm một chút. Lê Uyên cảm thấy đã có một hướng đi, nhưng còn cần thêm thời gian để định liệu. Tiểu nhị vừa đúng lúc bưng đồ ăn lên bàn, Lê Uyên nhanh chóng ăn uống, dịch hình xong, lượng cơm của hắn cũng tăng vọt mấy lần. Mặc dù không bằng Bát Vạn Lý, nhưng cũng vượt xa Phương Bảo La. Ăn uống xong, Lê Uyên lại lấy phong thư ra xem lại vài lần, rồi mới ra ngoài. Hoàng hôn sắp buông, Đức Sương Phủ vẫn rất nhộn nhịp, các cửa hàng bên đường đã thắp nến lên. Lê Uyên đi dạo một vòng, tiện tay mua vài món đồ, rồi đi đến chùa miếu trong thành. Từ khi khai mở Thần Hòa Hợp Bình Lô, mỗi lần đến một nơi, hắn đều muốn tìm xem xung quanh có chùa miếu nào. Về Cao Liễu lúc trước, mấy ngôi chùa cũng đã bị hắn thu mua hết. Đức Sương Phủ không lớn như Trập Lăng Phủ, nhưng các chùa miếu lại nhiều hơn. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu luôn đông đúc hương khói, ta thân giáo quả thật có mặt khắp nơi. Lê Uyên bước ra từ Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, ánh mắt lạnh lùng. Tượng Bồ Tát này như có huyết quang vây quanh. Mấy người đứng ở cửa miếu không mang binh khí, nhưng hắn đánh giá, trong đó rất có thể có người của tà thần giáo. Chờ thần binh cốc mở sơn môn, Đức Sương Phủ này cũng sẽ được thanh tẩy một lần. Trong bóng tối, Lê Uyên trở lại trụ sở thần vệ quân. Vừa đến sân nhỏ, Lưu Tranh và Vương Bội Giao cũng đã trở về. Đan dược ở Đức Sương Phủ đắt hơn ở Trập Long Phủ 2-3 thành. Lưu Tranh có chút đau đầu tay không, nhìn chênh lệch giá cả lớn như vậy, hắn thật sự không dám ra tay. Đắt như vậy sao? Lê Uyên cau mày nhận lấy ngân phiếu. Đan dược vốn đã đắt đỏ, nhưng giá tăng thêm 2-3 thành vẫn làm hắn cảm thấy đau lòng. Thiên Quân Động đã bị hủy diệt, giá cả ở Đức Sương Phủ tăng vọt, sau này cũng sẽ dần dần bình ổn lại. Vương Bội Giao mang về 6 đôi giày. Chỉ có điều, ở Đức Sương Phủ, linh thú rất nhiều, nên giày ở đây cũng tiện lợi hơn nhiều. Một đôi bậc 2, 5 đôi bậc 1. Lê Uyên cảm thấy khá hài lòng. Dọc theo con đường này, hắn cũng ghé qua một vài ngôi chùa, miếu, tranh thủ tích có một chút hương hỏa, lại mua thêm một đôi giày bậc 3. Như vậy là đủ. Ngày mai, ta sẽ đi dược đường xem thử. Lê Uyên nhận lại phần bạc còn lại, rồi mới quay lại phòng của mình. Chi chi, con chuột con từ dưới giường ló đầu ra. Tiểu gia hỏa này đã quen với cuộc sống lang bạt, dù chuyển sang nơi nào cũng không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi. Lê Uyên nhìn một cái, dưới giường ít nhất có hơn 10 con chuột. Đừng mang chuột lên giường, Lê Uyên cảnh cáo nó. Nếu hắn không để ý, nói không chừng một ngày nào đó thức dậy sẽ phát hiện mình nằm giữa đám chuột trong tổ của chúng. Chi chi, Lei Uyên đưa cho con chuột con một viên ẩn huyết đan. Nó nhanh chóng chạy đi mất dạng. Hô, Lei Uyên thu lại mấy đôi giày, sau đó lấy phong thư ra, lật xem một hồi, rồi kiên trì bắt đầu sửa chữa căn cốt. Đợi đến đêm khuya, Lei Uyên mới chậm rãi thu lại tất cả. Hắn mở cửa sổ, trời đêm tối tăm không thấy trăng, có một cảm giác u ám lạ thường. Lệnh hồ bách vạn, Lei Uyên suy nghĩ, lấy ra bộ áo gai thô kiểu dáng lớn để thay, rồi đeo mặt nạ da người và mặt nạ quỷ lên, sau đó hắn mới đẩy cửa ra. Bước nhanh rời khỏi, trong bóng đêm, trụ sở thần binh cốc vẫn sáng đèn, không ít đệ tử tuần tra. Lei Uyên không hề vội vàng, dịch hình đã giúp hắn khinh công tăng trưởng vượt bậc, cộng thêm đôi giày bậc 3. Hắn di chuyển cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc, hắn đã ra khỏi thần binh cốc. Trích Tinh lâu không có phân đà thuyết pháp, nhưng mỗi châu phủ đều có một cứ điểm tạm thời. Lei Uyên đã nhìn thấy ký hiệu của Trích Tinh lâu khi dạo quanh vào ban ngày. Hắn nhanh chóng đi tới khu dân cư phía nam thành. Khu nhà này vắng vẻ, trước sau có hai căn phòng sáng đèn, chắc là nơi ẩn nấp. Lei Uyên gõ cửa, hai tiếng dài hai tiếng ngắn, nhẹ và mạnh, lặp lại mấy lần, rồi cửa mở. Một lão giả run rẩy mở cửa, khụ khụ, theo ta. Lão giả liếc qua Lei Uyên, rồi quay người dẫn vào phòng tối bên trái, khéo léo vặn vẹo một cơ quan. Chỉ nghe tiếng ken két, một bức tường trong phòng tự động mở ra, lộ ra một không gian tĩnh mịch, giống hệt như bên Trập Long phủ. Lei Uyên theo lão giả bước vào một đường hầm, đi qua một đoạn khá dài rồi đến một gian rộng rãi dưới lòng đất. Đoạn đất trống rộng chừng 10 trượng, có vài tảng bia đá cao 3 trượng dựng thẳng. Trên đó có rất nhiều chữ khắc kín, xung quanh là 7-8 chiếc mặt nạ sát thủ. Lê Uyên tiến lại gần, nhận ra đây giống hệt khu cứ điểm ở Trập Long Phủ, cũng là bia đá, cũng là bốn phương thông suốt, và cũng là một hang động quán rượu. Không biết có bán hầu nhi tử ở đây không? Lê Uyên liếc qua, thấy trong quán rượu có không ít người, ánh mắt dừng lại trên tấm bia đá. Từ dưới lên, hắn nhận ra không ít người quen như Bát Vạn Lý, Phong Bảo La, Thạch Hồng, Thu Trường Anh. Đều là những chân truyền của thần binh cốc, những đệ tử tinh nhuệ của nội môn, trưởng lão nổi danh đều có tên trên bảng. Số tiền thưởng của họ cực kỳ cao, rất dễ thu hút sự chú ý. Ta số tiền thưởng cao như vậy sao? Lê Uyên nhắm mắt lại, nhận thấy số tiền thưởng của mình cao hơn cả Bát Vạn Lý và những chân truyền khác. Số tiền này không hề thua kém gì của Kinh Thúc Hổ, Lôi Kinh Xuyên. Nhìn lại, hắn nhận ra mình có số tiền thưởng cực cao, nhưng võ công lại thấp nhất. Xem ra, hắn vẫn là người có lợi trong các nhiệm vụ kiểu này. Khó trách lệnh hồ bách vạn khi đưa tin lại có vẻ bí mật, giống như đang cố tranh thủ kiếm thêm một chút thu nhập. Thiên quân động đều diệt, còn có người gia tăng trao thưởng. Lei Uyên nhìn vào danh sách, từ dưới lên, tên Hàn Thủy Quân xuất hiện ở vị trí cao nhất. Đứng trước Công Dương Vũ, cả hai đều được đánh dấu bằng chữ đỏ, rất nổi bật. Tuy nhiên, người có tiền thưởng cao nhất lại không phải họ, mà là Hư Hư Thực Thực Huyền Binh Chi Chủ Lý Nguyên Bá. Đây là theo tin tức từ Tổng Đàn Tà Thần Giáo, người này được Huyền Binh công nhận. Lý Nguyên Bá có thể là giả danh, người này xác nhận là người ở Trập Long Phủ, có khả năng xuất thân từ thần binh cốc, theo truyền ngôn từng là sát thủ của Trích Tinh Lâu. Tiền thưởng của Lý Nguyên Bá được treo cao nhất, chữ đỏ rực rỡ như máu, ai cũng có thể nhìn thấy ngay, ngay cả ta từng là sát thủ của Trích Tinh Lâu cũng biết. Cái này là sao? Lê Uyên cảm thấy kỳ lạ, đọc mấy lần cảm thấy có chút chậm. Mặc dù tiền thưởng rất cao, nhưng tất cả các thông tin đều mơ hồ, kiểu như Hư Hư Thực Thực và nghe nói Hư Hư Thực Thực là thần binh cốc thiếu cốc chủ Thạch Hồng. Lê Uyên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy cũng hợp lý. Thạch Hồng là một trong những người có mộ tính cao nhất của thần binh cốc, là thiếu cốc chủ, từng dẫn đầu nhóm đầu tiên tiến vào Hàn Đàm địa đạo, nhưng sau đó không ai biết rõ tung tích. Nhìn vậy, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Đúng là Lê Uyên tiếp tục đọc, thấy thông tin liên quan đến Lý Nguyên Bá và số tiền thưởng của hắn rất cao, phát hiện tung tích của người này, qua xác minh, vẫn phải treo thưởng. Tinh kim trăm lượng, hoàng kim vạn lượng, tôn thân tiểu hoàn đan 10 bình, long hổ tiểu hoàn đan 10 viên, long hổ đại hoàn đan 1 viên, vàng bạc, đan dược, binh khí, võ công, tất cả đều có trong phần thưởng. Tiền thưởng của Lý Nguyên Bá vô cùng cao và phức tạp, nhìn vào là biết, không chỉ có một nhà treo thưởng, mà đây không phải là nhiệm vụ ám sát, quả thật là một vụ giao dịch hời. Lê Uyên cũng không khỏi động tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.